Hết sức có ý tưởng nha. Cổng tiếng bạt thai truyền đến, Cố Thành trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn chung quanh một tuần, Cố Thành đem tầm mắt rơi xuống ba người kia trên thân, thản nhiên nói, Tương Tây Ô Gia Ô Hành Vân, Bạch Đầu Thiên Ông Lê Cửu Trượng, Phong Thập Tam Lang Tô Thiên Khanh. Ở kinh thành còn dám lớn lối như vậy càn rỡ, thật sự coi chính mình trên thân có lệnh truy nã là bài trí. Mấy tên này đều là gần nhất nhảy tương đối lợi hại mấy cái, dĩ nhiên bọn hắn cũng là thật có chút thực lực. Cái kia Ô Hành Vân là Tương Tây Ô Gia đệ tử, mặc dù không phải kẻ bị dồn bỏ, nhưng giống như cùng Ô Gia người cầm quyền có mâu thuẫn gì, vẫn luôn tại Tương Tây bên ngoài pha trộn, một thân tiệt mạch luyện quỷ thuật còn kém đem đầu của mình biến thành quỷ vật. Lê Cửu Trượng một thân râu tóc bạc trắng, đó là bởi vì hắn đã từng nuốt một giọt thượng cổ yêu huyết, lúc đối chiến có khả năng yêu hóa, bất quá tác dụng phụ chính là ngoại hình của hắn đều lại nhận nhất định ảnh hưởng. Cuối cùng cái kia Tô Thiên Khanh thực lực là mạnh nhất, trước hai cá nhân thực lực cũng chỉ là nửa bước cảnh giới tông sư mà thôi, cái kia Tô Thiên Khanh lại là có thể so với tông sư. Cái tên này vui thích nữ sắc, đồng thời ăn mặn vốn không kỵ đơn giản đến làm người giận sôi mức độ, chỉ cần là nữ hắn liền hạ thủ được, đồng thời to gan lớn mật, thậm chí liền một chút đại phái đệ tử cũng dám động, trên thân có thể là không chỉ công tính giả ti lệnh truy nã, còn có một số giang hồ đại phái lệnh truy nã. Cái này người nếu là không có một chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị người tháo thành tám khối. Phong Thập Tam Lang, Xuân Thập Tứ Sư Nương có phải hay không cùng ngươi có một chân? Thấy Cố Thành ăn mặc một thân huyền giáp tiến đến, cái kia Phong Thập Tam Lang có thể không có chút nào e ngại, ngược lại kéo ra một cái đầy mỡ nụ cười, cùng người khác là có một chân, cùng nữ nhân kia lại là có tám chân, đừng nói, tư vị kia cũng thực không tồi. Cố Thành híp mắt nói, đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi xuống theo nàng tốt. Chương 427, không biết tự lượng sức mình. Chuột sợ mèo, nhưng này chút tà đạo tà tu lại cũng không sợ tính giả ti người, dù cho nơi này là ở kinh thành. Đối mặt Cố Thành uy hiếp, Phong Thập Tam Lang lại lập tức cười to nói, vị đại nhân này khẩu khí thật lớn a, muốn động ta chờ ngươi liền không cân nhắc hậu quả sao? Toàn bộ kinh thành hiện tại có nhiều ít giang hồ đồng đạo tại. Các ngươi tính giả ti động ta một cái, ngươi tin hay không trong khoảnh khắc toàn bộ kinh thành đều muốn loạn. Huống hồ ngươi liền như thế có tự tin, đơn thương độc mã liền dám tới tìm ta chờ phiền toái. Phong Thập Tam Lang đám người như thế không có sợ hãi, cũng là bởi vì bọn hắn biết tính giả ti có điều cố kỵ. Nơi này là kinh thành, bọn hắn muốn duy trì kinh thành trật tự, còn phải bảo vệ kinh thành bách tính, triều đình cùng tính giả ti suy tính đồ vật nhiều lắm. Mà bọn hắn đám này tà đạo tà tu đâu? Bọn hắn có thể là toàn không cố kỵ. Đương nhiên bọn hắn cũng là đuổi kịp này loại thời điểm tốt có khả năng đục nước béo cỏ. Nếu là như thường thời điểm bọn hắn cũng không dám trong kinh thành như thế càn rỡ. Nếu là mục tiêu chỉ có mấy người bọn hắn khẳng định tránh so chuột đều nhanh. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không biết sống chết. Thật sự cho rằng tính giả ti là không dám động các ngươi sao? Tính giả ti chẳng qua là không muốn động các ngươi mà thôi. Nhưng nếu là thật cần động dao đem các ngươi này chút khối u ác tính cho triệt để thanh lý mất thời điểm, cho dù là sẽ chảy điểm huyết đó cũng là không quan trọng sự tình. Toàn bộ kinh thành liền các ngươi ba cái nhảy nhất vui mừng, thật coi kinh thành là làm là Tây Nam loại kia loạn cục chỗ rồi. Hầm cầu bên trong tháp đèn lồng, muốn chết. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, quanh người hắn quy khư chi môn mở rộng, hơn 200 đạo sắc bén phong mang đã hướng về phía mọi người ở đây quét ngang tới. Này có thể nói là Cố Thành bước vào cảnh giới tông sư sau lần thứ nhất cùng người chính thức giao thủ. Cấp bậc tông sư lực lượng mạnh liền mạnh tại có khả năng điều động mạnh hơn thiên địa nguyên khí tới đối địch, một điểm lực lượng đảo gấp 2 thậm chí là gấp 3-4 lần tới vận dụng. Cố Thành vạn trượng quy khư vẫn như cũ là hơn 200 đạo. Nhưng tại những cái kia phong duệ chi khí bùng nổ trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian nguyên khí toàn bộ bị quấy, như loạn lưu như phong bạo, này chút khiên động tại cùng một chỗ tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Động thủ. Xử lý này tính giả ti hắc bị cầu. Cùng lắm thì sau đó ẩn nút một hồi, kinh thành ở trong tới nhiều người giang hồ như vậy, bọn hắn nơi nào có dư thừa lực lượng tới tìm chúng ta. Tô Thiên Khanh trên mặt lộ ra một vẻ tàn khốc, trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động. Trước mắt gió nhẹ quất vào mặt, nhưng lại đem những cái kia phong duệ chi khí toàn bộ tăng dã. Cái kia Bạch Đầu Thiên Ông Lê Cửu Trượng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộ lông màu trắng hiện hiện, chuẩn xác điểm tới nói đó cũng không phải lông tóc, mà là loài chim lông vũ một dạng đồ vật, lập lòe kim loại phong mang. Cuối cùng Ô Hành Vân càng là trực tiếp xé rách chính mình cái kia một thân màu trắng vải bố, lộ ra một bộ kinh khủng thân thể. Bộ kia thân thể giản đã không giống độc thân, đơn giản liền là quái vật. Hai cánh tay là to lớn cương thi cánh tay, thân thể liền là một cái bộ xương khô, nhưng trong đó lại là chất đầy đủ loại khô quắt ngũ tạng lục phủ. Đối phương hai chân cũng là vô cùng thô to, không giống như là người, ngược lại giống như là dê bỏ chờ động vật khớp nối. Cố Thành đống nhiên xem tướng cái kia Ô Hành Vân, khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vệt nụ cười tới. Hắn phát hiện mình cùng Tương Tây Ô gia vẫn rất có duyên nha. Lần thứ nhất ra tay cướp giết hắn tên kia liền là Tương Tây Ô gia kẻ bị dồn bỏ, cũng là tên kia cho Cố Thành một cái sơ bộ sống yên phận tiền vốn. Bất quá Cố Thành lại cũng là hiếu kỳ, này Tương Tây Ô gia tu luyện kia cái gì tiệt mạch luyện quỷ thuật có phải hay không đem người đều tu luyện không người không quỷ, cho nên tâm tính đều xảy ra vấn đề. Bằng không vì cái gì này Tương Tây Ô gia tổng gia kẻ bị dồn bỏ phản đồ loại hình người. Cố Thành tầm mắt nhường cái kia Ô Hành Vân bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, nhưng chưa kịp hắn có phản ứng, Cố Thành trong tay năm đạo âm khí lóe lên, ngũ quỷ bàn vận liền đã thẳng đến đối phương mà đi. Cái kia Ô Hành Vân thực lực tổng hợp cũng là có thể so với nửa bước tông sư, khi nhìn đến Cố Thành ra tay trong nháy mắt, Tô Thiên Khanh cùng Lê Cửu Trượng căn bản cũng không có đi quản, Ô Hành Vân còn không đến mức bị đối phương một chiêu này liền cho miểu sát. Mắt thấy cái kia ngũ quỷ bàn vận xuất hiện tại bên cạnh mình, khuấy động âm khí, nhưng chưa kịp hắn có phản ứng, cái kia ngũ quỷ bàn vận phía trên bỗng nhiên toát ra một tia ánh đen tới. Trong nháy mắt Ô Hành Vân liền có loại cảm giác, trên người mình những cái kia quỷ vật linh kiện khí quan giống như toàn đều không nghe chính mình chỉ huy, tại một cỗ cực mạnh lực lượng hạ tất cả đều bị chấn áp, thậm chí nhịn không được bị đối phương hấp thụ. Cỗ lực lượng này chính là thuộc về Hắc Ngọc không gian lực lượng. Nguyên bản Hắc Ngọc không gian lực lượng chỉ có thể Cố Thành chính mình thi triển, nhưng bước vào luyện khí tông sư cảnh giới về sau, nguyên khí phát ra, làm vạn khí bản căn, nguyên khí lực lượng tác dụng tại Cố Thành trên thân hết thảy thần thông bí pháp. Cái này cũng khiến cho Hắc Ngọc không gian lực lượng cũng có thể thông qua ngũ quỷ bản vận tới truyền thâu. Ô Hành Vân một thân quỷ vật trên người linh kiện, cho nên trên lý luận tới nói hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị Hắc Ngọc không gian khắc chế liền chỉ có đầu của hắn. Nhưng vấn đề là Ô Hành Vân cũng không phải Đại Uy Đức Kim Cương Tự Hòa Thượng, coi như là Đại Uy Đức Kim Cương Tự Hòa Thượng cũng không phải người nào đều luyện qua đầu sát công. Cho nên Ô Hành Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia năm cái quỷ vật tại đầu hắn chung quanh điệp điệp cười quái dị. Sau một khắc hắn liền đã đầu thân tách rời, cái kia dọa người quỷ vật thân thể chi ầm ầm ngã xuống đất. Cố Thành hơi hợt đem trong tay hắn đầu lâu kia ném ra, thản nhiên nói, xử lý ta. Không biết tự lượng sức mình. Tô Thiên Khanh cùng Lê Cửu Trượng đều là gương mặt vẻ hoảng sợ, nay Cố Thành là tình huống như thế nào? Cảnh giới tông sư chém giết nửa bước tông sư này rất bình thường, nhưng không bình thường lại là Cố Thành tiện tay như thế nhất kích liền lấy xuống Ô Hành Vân đầu. Tô Thiên Khanh con mắt chuyển động, quát lên, đồng loạt ra tay. Là Ô Hành Vân chính tên kia xảy ra vấn đề, nay Cố Thành tuyệt đối không thể có thể mạnh đến loại trình độ này. Lê Cửu Trượng nghe vậy quanh thân cái kia màu trắng lông vũ cổ động, đơn giản giống như là từng sợi sắc bén như lưới dao. Cả người hắn đều hóa thành màu trắng đao luân, mang theo gào thét phong mang hướng về Cố Thành đập tới. Nay loại có thể xưng nguyên thủy phương thức chiến đấu hoàn toàn chính xác không giống như là người tu hành, càng giống là những cái kia dựa vào bản năng yêu thú. Nhưng Cố Thành lại là tay trái rút kiếm, long tiêu kiếm ra khỏi vỏ. Long ngâm kiếm reo vang vọng tại quán rượu phòng bên trong, giống như du long màu vàng đen kiếm cương lưu chuyển lên, như thật như ảo, phát ra một tiếng nộ khiếu gào thét tới. Trước đó Cố Thành vận dụng long tiêu kiếm tổng là có chút miễn cưỡng, binh khí là chết, cho nên hấp thụ lực lượng cũng không phải tốt như vậy trường khống, sơ sót một cái nói không chừng liền sẽ tán trả. Cho nên trên giang hồ có tư cách trưởng khống thần binh, cất bước kỳ thật liền là cảnh giới tông sư, nhưng bởi vì thần binh thưa thớt, dù cho coi như là tông sư, thậm chí là tứ phẩm cảnh giới cường giả cũng lấy không được thần binh. Bây giờ Cố Thành cũng đến cảnh giới tông sư, mặc dù bởi vì long tiêu kiếm dung hợp long khí nguyên nhân cũng không phải tốt trường khống, nhưng tối thiểu muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Thần binh oai tăng thêm hiện tại Cố Thành cương khí sắc bén, một kiếm này hạ xuống, giữa không trung lập tức có một cỗ huyết hoa phun ra ngoài, cái kia Lê Cửu Trượng lập tức phát ra một tiếng rú thảm đến, cái kia chút có thể so với mũi kiếm lông vũ đều bị Cố Thành một kiếm này cho xé rách hơn phân nửa. Bất quá lúc này chờ Lê Cửu Trượng lại quay đầu nhìn lại Tô Thiên Khanh, hắn lại là nhịn không được muốn thổ huyết. Mới vừa Tô Thiên Khanh còn kêu gào lấy muốn động thủ, kết quả chờ hắn vừa mới ra tay, Tô Thiên Khanh lại là lui về phía sau, lúc này đã đến ngoài cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Kỳ thật Tô Thiên Khanh sớm tại Cố Thành chém giết Ô Hành Vân thời điểm liền cảm giác có chút không đúng. Kinh thành tĩnh dạ ti cường giả nhiều như vậy, hắn tự nhiên là không nhận ra Cố Thành là cái nào. Nhưng có thực lực một chiêu miểu sát Ô Hành Vân, đừng quản là dùng thủ đoạn gì, vậy cũng là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Hơn nữa nhìn đối phương cái này tư thế là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chớ nhìn hắn mới vừa ngoan thoại thả văng rồi, nhưng giữa ban ngày liền cùng tĩnh dạ ti người tại đây bên trong sống mái với nhau cái kia thật đúng là mất trí, muốn động thủ cũng phải tìm cái thích hợp cơ hội của bọn hắn đánh lén còn tạm được. Nhưng lần này Cố Thành động thủ hắn chủ yếu mục tiêu liền là phong thập tam lang tên dâm tặc này, lại làm sao có thể khiến cho hắn chạy trốn. Vạn trượng quy khư mạnh mẽ phong mang cuốn theo lấy Cố Thành phi tốc đi về phía trước, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Tô Thiên Khanh sau lưng. Run sợ phía dưới, Tô Thiên Khanh quanh thân trực tiếp đụng nát cửa sổ bay ra ngoài, đồng thời dưới chân hắn một đoàn liệt phong bay lên, vậy mà kéo lây hắn hướng về nơi xa bay đi. Tô Thiên Khanh tên hiệu Phong Thập Tam Lang là bởi vì bản thân hắn liền nắm trong tay Ngự Phong Bí Pháp, đồng thời hắn lúc trước cùng một đám giang hồ bại hoại kết bái xếp hạng 13, Phong Thập Tam Lang cái danh hiệu này lúc này mới chạy truyền ra ngoài. Nhìn xem giữa không trung Tô Thiên Khanh, Cố Thành vung tay lên, Ngũ Quỷ Bàn Vận lần nữa thi triển mà ra, thẳng đến Tô Thiên Khanh hai chân mà đi. Bất quá cảm nhận được cái kia năm đạo âm khí kéo tới, Tô Thiên Khanh tay nắm ấn quyết, chạy phong lực ở giữa không trung lượn vòng lấy, vậy mà trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đùa chú, thanh phong quất vào mặt, thổi tan âm tà. Thấy cảnh này Cố Thành lập tức liền là sững sờ. Hắn vẫn luôn coi là này Tô Thiên Khanh khẳng định là hạ cửu lưu tà đạo tà tu, bất quá bây giờ xem xét, cái tên này vậy mà chính tông luyện khí sĩ. Sở học cũng là chính tông đạo gia phù pháp. Kỳ thật nếu là luận tu hành tới nói, Tô Thiên Khanh đích thật là nghiêm chỉnh luyện khí sĩ, một chút tà đạo bên trên thủ đoạn cũng chỉ là phụ tu mà thôi. Nhưng hắn cả ngày đều cùng những cái kia hạ cửu lưu tà đạo tà tu trộn lẫn cùng một chỗ, đồng thời làm cũng là hái hoa dâm tặc thủ đoạn, cũng khó tránh khỏi bị tất cả mọi người cho rằng là tà đạo tà tu. Nhìn xem phát xuống Cố Thành, Tô Thiên Khanh cười to nói, Cố đại nhân, cái kia hai thằng ngu đầu người giữ lại cho ngươi giao nộp, bản công tử liền không chơi với ngươi. Trong kinh thành nhiều như vậy mỹ nhân, ta cũng không có hưởng thụ được đâu. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, hai người bọn họ đầu người cũng không có đầu của ngươi giao nộp tới phân lượng nặng. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, hắn cánh tay phải ở trong yêu tiễn dạ la hiện hiện, đồng nhiên buộc phát ra một tiếng yêu dị rít gào gọi thanh âm, thẳng đến Tô Thiên Khanh mà đi. Cảm nhận được yêu tiễn dạ la khóa chặt, Tô Thiên Khanh lập tức biến sắc. Thứ quỷ gì? Hai tay của hắn kết ấn, nguyên bản không gió giữa không trung lại là bỗng nhiên dâng lên cuồng phong gào thét, sức gió hóa thành thái cực lượn vòng lực lượng vặn vẹo hư không, mong muốn nhường yêu tiễn dạ la biến hóa vị trí. Nhưng cũng tiếc hắn cũng không hiểu rõ yêu tiễn dạ la, trôi này yêu tiễn chỉ có thể trọi cứng, căn bản là vô phương thay đổi. Mắt thấy yêu tiễn dạ la ở dưới sức mạnh của hắn biến hóa hướng đi, nhưng chưa kịp Tô Thiên Khanh buông lỏng một hơi, yêu tiễn dạ la lại là đột nhiên biến hóa hướng đi thẳng đến giữa lưng hắn tới. Mặc dù Tô Thiên Khanh ngự phong thuật tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tránh không được bị mang xuống lớn nhất khối máu thì đến, cái này khiến hắn lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình rơi xuống. Chương 428, ta giết người, ngươi rửa sạch. Cố Thành cùng Tô Thiên Khanh ở giữa giao thủ 10 phần thú vị. Hai người bọn họ một cái là hạ cửu lưu tà đạo tà tu, một cái là tính giả ti giám sát sứ. Kết quả tính giả ti giám sát sứ lại tại dùng kỳ quỷ thần thông đối địch, tà đạo tà tu dùng lại là chính tông đạo gia pháp môn. Tô Thiên Khanh ngự phong thuật bị Cố Thành một tiễn phá mất, hắn che eo ở giữa bị thôn phệ máu thịt, sắc mặt trắng bệch đối với Cố Thành quát lên, ngươi nếu là muốn bức tử ta, cùng lắm thì mọi người liền đồng quy vu tận. Ta nếu là toàn lực ra tay, trên con đường này tất cả mọi người đều phải chết. Ngươi thân là tĩnh dạ ti người cũng là khó từ tội lỗi. Tông sư cấp bậc tồn tại lực phá hoại là to lớn, Tô Thiên Khanh lời này cũng không phải phô trương thanh thế uy hiếp. Bất quá coi như là tà đạo tà tu đều sẽ không như vậy làm. Trên người bọn họ lưng chẳng qua là lệnh truy nã, bọn hắn nếu là làm như vậy lời trên người cong nhưng chính là lệnh truy sát, tuyệt đối là tính giả ti cái thứ nhất muốn tiêu diệt mục tiêu. Cố Thành bật cười một tiếng, ngươi cho rằng là kinh thành là địa phương nào? Sớm tại động thủ thời điểm nơi này phần lớn người liền đã bị sơ tán rồi, huống hồ có ta ở đây, ngươi liền đồng quy vu tận tư cách đều không có. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, quanh người hắn Phật âm Phật sướng bỗng nhiên buông xuống, sáng chói Phật quang như nước chảy phồng lên lấy. Thậm chí đem chọn cái đường đi đều chiếu chiếu dị thường chói mắt. Hơn 10 trượng to lớn Phật ảnh chiếm cứ sau lưng Cố Thành, nhưng trong mắt lại là mơ hồ có lấy đạo ẩn lưu chuyển. Tu Di Đà chấn thế kinh đỉnh phong lực lượng Cố Thành kỳ thật vẫn luôn không có chân chính phát huy ra. 500 năm trước Tịch Không Thiền Sư dựa vào môn công pháp này dương danh, hắn chân chính uy năng liền ở chỗ một cái chấn chữ. Chỉ bất quá ngươi mong muốn phát huy ra này chấn áp lực lượng đầu tiên cũng là muốn có 102 hết thể lực lượng cùng thực lực, bằng không nói cái gì chấn áp. Cho đến giờ phút này võ đạo luyện khí song tông sư sau Cố Thành mới xem như được này Tu Di Đà chấn thế kinh bên trong một tia chân ý. Thế gian không Phật, ta đây liền hóa thân Di Đà, chấn áp thiên hạ này rất nhiều yêu quỷ tà dị. To lớn Phật ấn trước khi không mà rơi, giữa không trung Phật âm Phật sướng đã vang vọng toàn bộ thiên địa. Phương viên trăm trượng bên trong đều bị Phật quang bao phủ, Tô Thiên Khanh còn vọng tưởng cầm một con đường người tới uy hiếp Cố Thành, thật tình không biết hắn liền trăm trượng đều ra không được. Thứ quỷ gì? Tô Thiên Khanh đơn giản đều muốn điên mất rồi. Xem lực lượng của đối phương nội tình cũng chính là ngũ phẩm sơ kỳ mà thôi, vì sao có thể điều động như vậy lực lượng cường đại. Mà lại không riêng gì võ đạo, hắn lại còn cảm thấy một tia nguyên khí lực lượng.

500 năm thời gian thánh cảnh cường giả lại sinh ra nhiều ít cái. Một cái tay đều đếm ra, thậm chí liền 100 năm sinh ra một cái đều làm không được. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho đại càn đối giang hồ áp bách, đối với tu hành giới chen ép. Bây giờ đại càn quốc vận đã suy vi, biên cương chỗ khói lửa nổi lên bốn phía, hiện tại lại làm ra cái gì bất tử thần dược đến, dạng này dày vò xuống, ngươi cho rằng triều đình có thể hay không loạn? Thiên hạ lại có thể hay không loạn? Chúng ta có khả năng làm chính là loạn bên trong thủ thắng. 500 năm trước 10 quốc tranh bá thời điểm, Nam Cửu quận có thể là dựng dục ra 3 quốc gia. Mộ Dung Hầu trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, quang mang kia gọi là dạ tâm. Dùng thân phận của hắn bây giờ thực lực cùng địa vị, Mộ Dung thị thế hệ tuổi trẻ không người có thể sánh vai cùng hắn, thế nào sợ hắn không hề làm gì, đều có thể thuận lợi tiếp trưởng vị trí gia chủ. Nhưng hắn lại như cũ không cam tâm. Sinh ở này loại thời đại, có loại thực lực này, hắn chẳng lẽ chỉ có thể làm một cái thường thường không có gì lạ thất đại thế gia một trong gia chủ. Mặc dù cái này vị trí gia chủ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng đây đối với hắn Mộ Dung Hầu tới nói còn chưa đủ. Hắn muốn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, muốn là có thể siêu việt hắn Mộ Dung thị tiên tổ, bằng không sao có thể xứng đáng hắn sinh ở thời đại này. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo dưới khách sạn phương truyền đến. Mộ Dung Hầu, chậc chậc, ngươi cái tên này tam quan bất chính a. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Mộ Dung Hầu sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn dĩ nhiên biết này cái thanh âm chủ nhân, thậm chí có khá nhiều lần hắn nằm mơ đều mơ tới người này, trong mộng đưa hắn đạp tại dưới chân. Bất quá bọn hắn đàm luận đều là đề tài nhạy cảm, chung quanh đều đã bày ra cấm tiệt thanh âm trận pháp, đối phương lại là thế nào nghe được. Mộ Dung Hầu nhìn lại, khách sạn trên cửa sổ không biết lúc nào rơi xuống một đầu màu trắng chim, toàn thân tuyết trắng, trên đầu còn có đỉnh đầu màu trắng mạo. Chưa kịp hắn kịp phản ứng, Cố Thành liền đã đi đến lâu đến, trực tiếp quanh mở khách sạn cửa lớn. 500 năm trước xác thực là cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, nhưng này đại giới lại là cái gì? 10 quốc tranh bá, yêu quỷ hoành hành, dân chúng lầm than. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một tên thánh cảnh cường giả tồn tại lại là xây dựng ở máu của bao nhiêu người trên thịt. Mộ Dung Hầu, ngươi hẳn là vui mừng chính ngươi sinh ở Mộ Dung thị, sinh ra liền có trở thành người tu hành cơ hội, sinh ra liền có những người khác vì đó phấn đấu cả đời hết thảy. Nếu để cho ngươi trở lại 500 năm trước thành một người bình thường, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, mộng muốn trở thành thánh cảnh cường giả sao? Thời điểm đó ngươi hoặc là bị yêu quỷ xem như đồ ăn, hoặc là tại chiến loạn lúc bị kéo đi làm trắng đinh, không biết chết ở đâu cái trên chiến trường. Người người đều coi là chỉ cần cho mình cơ hội, chính mình liền có thể xem thường thiên hạ cường giả, kia có thể thay vào đó. Nhưng thật tình không biết nếu là đem chính mình đặt ở một người bình thường về mặt thân phận sống ở loạn thế, ngươi trước muốn cân nhắc không là như thế nào thay vào đó, mà là như thế nào sống sót. Cố Thành cùng Mộ Dung Hầu mấy năm không có gặp, hắn vốn cho rằng đối phương hẳn là ăn giáo huấn sẽ không như vậy cuồng ngạo, hiện tại xem ra, đối phương lại là một điểm cũng không có thay đổi. Nhìn trước mắt Cố Thành, trong khách sạn tất cả mọi người lập tức đều đứng lên, gương mặt căm thủ. Mộ Dung Hầu nhìn về phía Cố Thành, khoe miệng lại là bỗng nhiên nở một nụ cười tới. Cố đại nhân, ngươi ta đã lâu không gặp, lúc này vừa mới gặp mặt liền muốn sử dụng bạo lực sao? Bất quá tính dạ ti cũng là muốn giảng quy củ, làm sao? Ta này Nhạc Bình quận người chẳng lẽ còn không thể ngốc ở kinh thành hay sao? Cố Thành cảm giác Mộ Dung Hầu không có tiến bộ, trên thực tế Mộ Dung Hầu lại là tiến bộ rất lớn. Nếu là đặt ở bình thường Cố Thành như thế làm loạn, Mộ Dung Hầu khẳng định là không nói hai lời trực tiếp liền muốn động thủ. Cố Thành lúc này bỗng nhiên ha ha cười lạnh hai tiếng, giảng quy củ. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền cùng ngươi giảng một chút quy củ này. Nói xong, Cố Thành trực tiếp vẫy tay một cái. Cái kia hóa thành bạch đầu thiên ông Lê Cửu Trượng lập tức hiện hóa ra hình người đến, sợ hãi rụt rè đứng sau lưng Cố Thành, không dám nhìn tới Mộ Dung Hầu. Kỳ thật khi nhìn đến cái kia bạch đầu thiên ông chim lúc Mộ Dung Hầu liền đã đoán được hết thảy, nhưng thấy Lê Cửu Trượng chân thân hiện hóa, trong mắt của hắn vẫn là lộ ra một vẻ tán khốc tới. Cố Thành nhất chỉ Lê Cửu Trượng thản nhiên nói, vị này Nhạc Bình quận tà đạo tán tu bạch đầu thiên ông Lê Cửu Trượng Mộ Dung công tử ngươi hẳn là không xa lạ gì a. Có thể là đã xác nhận ngươi sai sử hắn âm thầm chui vào tĩnh dạ ti cùng quân đội đánh cắp tình báo sự tình. Chậc chậc, Mộ Dung Hầu, ngươi lá gan này cũng thật sự là lớn không còn giới hạn, người nào cũng dám đi trêu chọc, sự tình gì cũng dám đi làm. Đừng nói nhảm, đi với ta tĩnh dạ ti hắc ngục bên trong uống trà đi thôi. Mộ Dung Hầu liền suy tư đều không có, trực tiếp liền thể thốt phủ nhận nói, chê cười. Này tà đạo tà tu có quan hệ gì với ta? Hắn lại thế nào xứng cùng ta có quan hệ? Liên bởi vì hắn là Nhạc Bình quận xuất thân tà đạo tà tu liền có thể xác nhận ta làm người chủ sự rồi. Nhạc Bình quận lớn như vậy, người tu hành nhiều như vậy, như mỗi người đều nói là ta làm, ta Mộ Dung thị này nổi có thể là lương không tới. Cố Thành gật đầu nói, há, nguyên lai Mộ Dung công tử cho là mình là bị hoan uổng đi. Mộ Dung Hầu hất lên ống tay áo, hừ nhẹ nói, dĩ nhiên, không có bằng chứng sự tình, chỉ có tên này tới xác nhận ta, đây không phải hoan uổng là cái gì. Cố Thành lại là gật đầu nói, ta cùng Mộ Dung công tử cũng xem như quen biết đã lâu, theo lý mà nói Mộ Dung công tử cũng đích thật là không làm được chuyện thế này tới. Nếu là dạng này, vậy thì mời Mộ Dung công tử cùng ta hồi trở lại một chuyến Tĩnh Dạ Ti hiệp trợ điều tra, tới tẩy thoát trên người mình tội danh. Mộ Dung Hầu cao mày nói, lẽ nào lại như vậy? Nếu không có chứng cứ chứng minh là ta chỉ điểm hắn, ta lại vì sao muốn cùng ngươi hồi trở lại Tĩnh Dạ Ti? Nhưng Mộ Dung công tử ngươi cũng giống vậy, không có chứng cứ chứng minh chính mình là hoan uổng a, cho nên mới muốn về Tĩnh Dạ Ti tẩy thoát tội danh. Cưỡng từ đoạt lý, bản thân vô tội vì sao muốn tẩy? Cố Thành sắc mặt đột nhiên nhất biến, tiến lên trước một bước nghiêm nghị nói, nếu vô tội lại vì sao sợ tẩy? Mộ Dung Hầu, ngươi có phải hay không sợ, có phải hay không tâm hoài quỷ thai, sợ tiến vào Tĩnh Dạ Ti sau lại bị tra ra càng nhiều tội hơn tiến đến, cho nên ngươi mới sợ hãi như thế tiến vào Tĩnh Dạ Ti bên trong. Ở đây những cái kia đi theo Mộ Dung Hầu tới Nhạc Bình quận người tu hành đều đã sững sờ tại nơi đó. Cố Thành đây quả thực là lo dịp quỷ tài, lại còn muốn chính mình đi chứng minh chính mình vô tội, này tính cái gì đạo lý? Nam Cửu quận Tĩnh Dạ Ti kỳ thật đã đủ không tuân theo quy củ, nhưng hôm nay gặp Cố Thành bọn hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính không tuân theo quy củ, đây quả thực liền cùng sống thổ phỉ một dạng, không ngờ có tội vô tội đều muốn đi Tĩnh Dạ Ti đi một chuyến. Mộ Dung Hầu đột nhiên hất lên ống tay áo, quanh thân điểm điểm tinh huy hiện hiện, nở rộ tại toàn bộ trong khách sạn. Cố Thành, ngươi còn thật sự cho rằng ta Mộ Dung Hầu dễ bắt nạt sao? Thấy Mộ Dung Hầu triển lộ ra một thân cảnh giới tông sư tu vi đến, Cố Thành lập tức quát lên, Mộ Dung Hầu đối Tĩnh Dạ Ti điều tra cự không phối hợp, công nhiên động thủ phản kháng, tâm hoài quỷ thai, nhu đồ làm loạn, lập tức bắt, giam giữ hắc ngục ở trong chịu thẩm. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, Khâu An cũng chờ người đứng khắc tràn vào trong khách sạn, không riêng gì khách sạn, thậm chí liền ngoài khách sạn vây đều đã giám sát ti bên trong người vây quanh con kiến chui không lọt. Cố Thành cùng dưới trướng hắn người ở bên trong, Hồng Định Sơn thì là mang theo người tại bên ngoài. Khinh người quá đáng. Mắt thấy Cố Thành liền quy củ đều không nói, Mộ Dung Hầu trong mắt lập tức liền lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo tới. Hắn Mộ Dung thị cũng không phải vô căn chi thủy, lần này tới kinh thành hắn chẳng qua là đánh một cái trước trận mà thôi, Mộ Dung thị nhưng còn có những người khác chưa tới đây. Một tay phất lên, chỉnh ở giữa trong khách sạn tất cả tinh huy ngưng tụ, còn như tinh vân sôi trào, cuồn cuộn sóng cả hướng về Cố Thành tuân ra tới. Tại Mộ Dung Hầu ra tay trong nháy mắt, Cố Thành liền đã xem thấu lai lịch của đối phương. Mộ Dung Hầu cách đây mấy năm liền so Cố Thành tu vi càng thâm hậu, cho nên hắn bước vào cảnh giới tông sư thời gian cũng là so Cố Thành càng sớm hơn, tu vi cũng sớm đã vững chắc. Nhưng Mộ Dung Hầu cũng là võ đạo luyện khí song tu, hắn tại luyện khí bên trên cảnh giới nhưng như cũng là lục phẩm, cũng không có bước vào luyện khí tông sư cảnh giới. Cho nên hắn này vừa ra tay, hai loại sức mạnh không công bằng lập tức liền đã hiển lộ ra. Trước đó Mộ Dung Hầu là tinh nguyệt đồng huy, Mộ Dung thị cửu thiên tinh thần quyết làm võ đạo, hắn còn có mặt khác lấy được một môn nguyệt trúc tính bí pháp làm luyện khí, cả hai hợp nhất phối hợp mới có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng bây giờ cả hai lực lượng lại không cách nào phối hợp, cái này khiến Mộ Dung Hầu chỉ có thể chủ yếu dùng hắn Mộ Dung thị cửu thiên tinh thần quyết tới đối địch. Cố Thành trong tay Long Tiêu kiếm ra khỏi vỏ, trong veo long ngâm kiếm reo lập tức vang vọng tại đây nhỏ hẹp trong khách sạn. Du Long kiếm mang mãnh liệt nóng rực, cái kia sáng chói tinh hà trực tiếp bị chặt đứt, mũi kiếm thẳng bức Mộ Dung Hầu mà đi, long khí rộng rãi hạo nhiên ngoài cùng thần binh tuyệt thế phong mang nhường sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến. Mộ Dung Hầu vẫn luôn biết Cố Thành thực lực không yếu, ngày xưa tại Nam Nghi quận thời điểm hắn nhưng là không có theo Cố Thành trong tay chiếm được chút tiện nghi nào qua. Nhưng vừa mới qua đi thời gian mấy năm, Cố Thành không chỉ bước vào cảnh giới tông sư, thậm chí còn là võ đạo luyện khí song tông sư, lực lượng nội tình đã so với hắn còn phải thâm hậu, một kiếm này liền đã ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Chương 431, đánh vào hắc ngục. Bởi vì cái gọi là sống có khúc người có lúc chớ lấn, có vẻ như có chút không đúng. Mặc dù có chút không đúng, nhưng ý tứ liền là ý tứ như vậy. Trước đó tại Nam Nghi quận thời điểm Mộ Dung Hầu dùng thực lực áp chế Cố Thành, khiến Cố Thành chỉ có thể dùng đủ loại thủ đoạn tới cùng hắn chu toàn. Mà bây giờ đổi được kinh thành, thì là đến phiên Cố Thành dùng thực lực tới áp chế Mộ Dung Hầu, đồng thời nơi này chính là hắn sân nhà, Mộ Dung Hầu liền cùng hắn chu toàn tư cách đều không có. Long Tiêu kiếm thần binh áp lực chế lấy Mộ Dung Hầu, khiến cho hắn lúc này vô lực chọi cứng. Mộ Dung thị thân là thất đại thế gia một trong, tự nhiên cũng là có thần binh, nhưng này thần binh lại cũng không tại Mộ Dung Hầu trong tay. Mộ Dung Hầu cũng biết thần binh mạnh mẽ uy năng,

cho nên vừa mới nhậm chức Mộ Dung thị liền mang theo người đưa tiền tới, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Huống hồ Mộ Dung hầu yêu cầu cũng không tính quá phận. Mộ Dung hầu mang theo hắn người tại Đông Vực làm việc, chẳng qua là khiến cho hắn cái này Đông Vực thống lĩnh đi một chút tiện lợi mà thôi, còn có liền là cung cấp một chút không quan hệ đau khổ tin tức, cho nên Đồng Tân Giác liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp một lời đáp ứng. Ban đầu đó cũng không phải cái đại sự gì, địa phương bên trên Tĩnh Dạ Ti làm càng rõ ràng, thậm chí trực tiếp cùng nơi đó võ lâm thế lực cấu kết sự tình đều có phát sinh. Nhưng vấn đề là hiện tại Mộ Dung hầu liền rơi vào Cố Thành trong tay, trời biết cái kia Cố Thành có thể hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đương nhiên trên thực tế Đồng Tân Giác không biết là, Cố Thành thật đúng là không có đem hắn không để trong mắt, hắn hiện đang ngó chừng có thể là toàn bộ giang hồ thế cục, mà không phải cùng hắn Đồng Tân Giác ở giữa điểm này không đáng chú ý ân oán. Giám sát ti trong hành lang, Cố Thành cùng Hồng Định Sơn ngồi tại chủ vị, Đồng Tân Giác đứng ở phía dưới bỗng nhiên có chút như mang lưng gai cảm giác. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, Đồng Đại Nhân tới ta giám sát ti là có ý gì? Là muốn hồi trở lại chính mình cái kia một nửa người. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại đã lệ thuộc vào giám sát ti, Đồng Đại Nhân nghĩ muốn trở về sợ là muốn bệ hạ mở miệng mới được. Đồng Tân Giác hừ lạnh một tiếng nói, ta không phải tới nói chuyện này, Cố Đại Nhân, ngươi tự tiện tại ta Đông Vực động thủ bắt Mộ Dung thị người thừa kế Mộ Dung hầu lại là ý gì? Mộ Dung thị nói thế nào cũng là thất đại thế gia một trong, ngươi tự tiện động Mộ Dung thị người thừa kế, nhắc lên giang hồ phân tranh, ngươi cuối cùng là tại vì đại càn làm việc, vẫn là trong bóng tối đào đại càn căn cơ. Cố Thành thản nhiên nói, cái gì gọi là ta tự tiện bắt hắn Mộ Dung hầu? Rõ ràng là hắn Mộ Dung hầu nhìn trộm ta đại càn cơ mật, đối ta đại càn mưu đồ làm loạn, ta lúc này mới bắt hắn. Cái kia chứng cứ đâu? Chỉ bằng một cái không lý lẽ nhân chứng sao? Bắt hắn thẩm vấn về sau tự nhiên có chứng cứ. Không ngờ Cố Đại Nhân ngươi không có chứng cứ liền bắt người. Không bắt người thẩm vấn ở đâu ra chứng cứ? Cố Thành lẽ thẳng khí hùng trả lời lập tức nhường Đồng Tân Giác cảm giác được thông minh của mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Đồng Tân Giác gặp qua cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại chưa thấy qua giống Cố Thành như vậy cưỡng từ đoạt lý, thậm chí này đã không thể xem như cưỡng từ đoạt lý, đơn giản liền là mảy may đều không giảng đạo lý nha. Lúc này Hồng Định Sơn lại chợt cười to một tiếng, Cố Đại Nhân, cái tên này là ngươi Tĩnh Dạ Ti người. Cố Thành nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, là ta Tĩnh Dạ Ti Đông Vực thống lĩnh. Hồng Định Sơn cười lạnh nói, nếu không phải biết ngươi là Tĩnh Dạ Ti người, mô còn tưởng rằng ngươi là hắn Mộ Dung thị môn khách gia nô đâu. Hắn Mộ Dung hầu bị bắt, Mộ Dung thị người chính mình cũng không có như vậy khẩn trương, thế nào đến phiên ngươi tới nơi này kính hiếu tâm. Ngươi, Đồng Tân Giác chỉ Hồng Định Sơn, cuối cùng cũng không có thả ra cái gì ngoan thoại đến, trực tiếp căm hận phất tay háo rời đi. Hắn cũng biết Hồng Định Sơn chính là quân đội người, ở kinh thành cũng không có cái gì rắc rối khó gỡ quan hệ, hắn một cái tân tấn bốn vực thống lĩnh cầm cái uy hiếp gì đối phương. Đến mức Cố Thành bên kia liền càng thêm không cần suy nghĩ nhiều, hai bên kết thù đã không phải lần đầu tiên, uy hiếp không dùng được, hắn còn có thể làm sao nhường Cố Thành giao người. Chờ đến Đồng Tân Giác sau khi đi, Hồng Định Sơn bật cười một tiếng, không biết mùi vị. Liên mặt hàng này cũng có thể làm Đông Vực thống lĩnh. Các ngươi Tĩnh Dạ Ti còn thật sự không soi mói. Trước mắt Hồng Định Sơn cũng là giám sát ti chấp trưởng giả, cho nên trên lý luận tới nói hắn cùng Cố Thành lợi ích là một mực. Hiện tại Đồng Tân Giác cùng Cố Thành bức bức lẩm bẩm cái gì đào đại càn góc tường, nay chẳng phải là cũng đang nói hắn. Cố Thành thản nhiên nói, Đông Vực thống lĩnh chẳng qua là thống lĩnh mà thôi, nhưng này Đồng Tân Giác có thể là có cảnh giới tông sư thực lực, không nói những cái khác, chỉ riêng thực lực tới nói hắn cũng là hợp cách. Hồng Định Sơn lắc lắc đầu nói, Cố Đại Nhân, không phải ta chửi bới ngươi Tĩnh Dạ Ti, Tĩnh Dạ Ti ở trong phân biệt đối xử nhưng là muốn so quân đội đều nghiêm trọng. Tại quân ta phương, dù cho ngươi đến cảnh giới tông sư cũng không phải người nào đều có tư cách chấp trưởng nhất quân. Một tướng không có năng lực mệnh chết tam quân, làm chấp trưởng giả có khả năng hỏng có khả năng tham, có thể táo bạo thích giết chóc, nhưng lại duy chỉ có không thể xuẩn, bằng không liên lụy là một đám người. Cho nên nếu là không có đầu góc ra hỏa coi như là thực lực đến cũng cao nữa là chẳng qua là nhất quân phó tướng, chỉ phụ trách chém chém giết giết như vậy đủ rồi, thống lĩnh nhất quân là không thể nào. Đối với Hồng Định Sơn này loại cái nhìn Cố Thành cũng là lại nói, bởi vì sự tình liền là như thế. Tĩnh Dạ Ti tệ nạn đã không phải là một ngày hai ngày, là một vài vấn đề quá mức tấp nập xuất hiện, thậm chí đều đã thành thói quen về sau, vậy những thứ này liền đã không là vấn đề. Đồng Tân Giác sau khi đi, Cố Thành coi là đoàn kim cương sẽ đến, hoặc là Mộ Dung thị người trở về, nhưng người tới lại là nhường Cố Thành có chút không tưởng được, lại là Thái tử tự mình mang theo Mộ Dung thị người đến đây. Đại Càn Thái tử Lý Hiếu Khánh Cố Thành đây là lần thứ hai nhìn thấy, lần đầu tiên là tại Tế Tổ Đại Điện thời điểm. Chỉ bất quá khi đó Cố Thành khoảng cách xa xôi, cho nên cũng không có thấy rõ quá nhiều đồ vật. Nhưng lần này Cố Thành cuối cùng là khoảng cách gần thấy được Lý Hiếu Khánh, vị này thái tử điện hạ lại cho Cố Thành một cái cảm giác, cái kia chính là mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Nhị hoàng tử Lý Hiếu Minh làm việc cấp tiến, nhuệ khí mười phần. Tam hoàng tử Lý Hiếu Hiên ngạo khí tùy tiện, dã tâm bừng bừng. Tứ hoàng tử Lý Hiếu võ trầm ổn đại khí, bá khí nội liễm. Ba vị này hoàng tử có thể nói đều không phải là cái gì phàm tục nhân vật, bọn hắn có tư cách tranh đoạt hoàng vị cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng trước mắt vị này chính hiệu thái tử điện hạ kỳ hình tượng lại là có chút ngoài người ta dự liệu. Đối phương hơn 40 tuổi, dáng người phù phiếm hơi mập, là thật không có một chút xíu tu vi cái chủng loại kia. Hắn tướng mạo cùng Lý Hiếu võ đám người có chút giống nhau, nhưng không có bọn hắn như vậy anh tuấn oai hùng, ngược lại bởi vì có chút béo phì mà biến dạng, giữ lại hai phiết ria mép, thậm chí cho người ta một loại có chút hèn mọn cảm giác. Cố Thành cũng không biết Lý Hiếu Khánh là ngay từ đầu liền bộ dáng này vẫn là thất ý sau biến thành bộ dáng này. Ngược lại thiên hạ đều đang đồn nói Lý Hiếu Khánh không được Lý Nguyên Cung ưa thích, thậm chí nếu không phải trở ngại thanh danh cùng không có lựa chọn ra hợp ý người thừa kế, Lý Nguyên Cung đã sớm muốn phế thái tử. Nhưng nói thật, nếu là này Lý Hiếu Khánh vẫn luôn là loại khí chất này, hắn là Lý Nguyên Cung cũng sẽ không để hắn làm thái tử. Chỉ bất quá nghe Lý Hiếu vào nói, gần nhất Lý Nguyên Cung vậy mà lại bắt đầu coi trọng thái tử, nhường thái tử phụ trách giám quốc, không biết vị hoàng đế này đến tột cùng lại nghĩ tới là thế nào vừa ra. Bái kiến thái tử điện hạ. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn đều là đứng dậy, hướng về phía Lý Hiếu Khánh vừa chắp tay. Lý Hiếu Khánh tựa hồ còn không thế nào thói quen Tĩnh Dạ Ti cùng quân đội thượng tầng đối với hắn khách khí như vậy, hắn có chút vội vàng khoát tay áo nói, không cần khách khí, hôm nay bản cung tới là vì Mộ Dung công tử một chuyện. Bên cạnh ta vị này chính là Mộ Dung thị giải lão Mộ Dung Trạch, lần này cũng là mang theo thành ý tới, còn hy vọng Cố đại nhân có thể dựa theo quy củ tới làm việc, nếu là không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Mộ Dung hầu tội danh, vậy liền mau sớm thả hắn rời đi. Lý Hiếu Khánh bên người người kia hơn 50 tuổi, nhưng lại bảo dưỡng muốn so Lý Hiếu Khánh đều tuổi trẻ, chủ yếu là tinh khí thần đều khí thế dâng trào, dù cho lúc này chính mình người thừa kế đều bị Cố Thành cho nhốt vào hắc ngục ở trong đi, hắn đều không có bối rối chút nào. Mộ Dung Trạch thản nhiên nói, Cố đại nhân, Mộ Dung hầu tại hắc ngục bên trong đã bị nhốt mấy ngày, chắc cũng đủ a. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là phải cho ta Mộ Dung thị an bên trên một cái tạo phản tội danh sao? Ngươi liền không sợ bức phản ta Mộ Dung thị? Cố Thành cười lạnh một tiếng, ngươi như không phản tâm, như thế nào lại ép một cái liền phản? Cố Thành này loại gạch tinh thần lo dịp chất vấn đã để Đồng Tân Giác ăn thiệt thòi qua một lần, mà bây giờ Mộ Dung Trạch cũng cuối cùng lĩnh giao đến. Bất quá chưa kịp hắn nói cái gì, Lý Hiếu Khánh liền giành nói, Cố đại nhân, ngươi cái này là tại cưỡng từ đoạt lý, Mộ Dung thị mặc dù là giang hồ thế gia, nhưng cũng là ta đại càn một phần tử, làm sao lại nói phản liền phản đâu? Nói đến đây, Lý Hiếu Khánh cũng đối Mộ Dung Trạch nói, Mộ Dung trưởng lão, phụ hoàng thành lập giám sát ti cũng là vì đối phó hiện ở kinh thành đủ loại loạn cục, ngươi bên này nếu là có thể xuất ra thành ý đến, ta tin tưởng Cố đại nhân cùng Hồng đại nhân cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Mộ Dung Trạch hít sâu một hơi, vung tay lên, để cho người ta nhấc qua tới một cái dương, mở ra xem, bên trong không chỉ có vàng bạc châu báu những vật này, còn có đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện, cho dù là đối với tông sư cảnh giới tồn tại tới nói đều là cực kỳ chân quý. Này chút thành ý có thể đủ ta Mộ Dung thị đem Mộ Dung hầu đổi ra tới. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn liếc nhau, âm thầm nhẹ gật đầu. Mộ Dung trưởng lao nói gì vậy, chúng ta ban đầu cũng không có ý định giam giữ Mộ Dung công tử, chỉ là muốn thỉnh Mộ Dung công tử trước đến điều tra một thoáng. Nếu Mộ Dung trưởng lão như thế có thành ý, cái kia Mộ Dung công tử tất nhiên cũng là không thể nào làm ra nguy hại đại cản sự tình tới. Nói xong, Cố Thành gọi tới Khấu An đều nói, đi, nắm Mộ Dung công tử cho thả ra đi. Một lát sau, Khấu An đều liền đem sắc mặt trắng bệnh Mộ Dung hầu cho mang đi qua. Bị giam giữ tại hắc ngục bên trong mấy ngày nay, Mộ Dung hầu bản thân thương thế cũng không chiếm được giảm bớt, mà lại bị phong cấm tu vi, lúc này thậm chí là thương càng thêm thương. Lần nữa thấy Cố Thành, Mộ Dung hầu trong mắt lộ ra một vẻ tâm trầm tàn khốc, nhưng lại chẳng hề nói một câu. Nơi này là Cố Thành sân nhà, liền bản thân hắn đều dựa vào gia tộc lực lượng bảo đảm ra tới, hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá cái nhục ngày hôm nay nhục hắn Mộ Dung hầu nhớ kỹ, này đủ để cho hắn nhớ một đời. Thấy Cố Thành cho mình mặt mũi, Lý Hiếu Khánh cũng là hài lòng gật đầu nói, nhân tình này bản cung nhớ kỹ, hai vị đại nhân các ngươi bề bộn, bản cung cũng sẽ không quấy rầy. Sau khi nói xong, Lý Hiếu Khánh trực tiếp liền dẫn Mộ Dung thị người rời đi. Khấu An đều ở một bên có chút khó hiểu nói, đại nhân, chúng ta phí sức đi nắm cái tên này bắt vào đi, liền nhẹ nhàng như vậy liền đem nó thả đi rồi. Cố Thành thản nhiên nói, thái tử Lý Hiếu Khánh đều tự mình tới trước, không thả thì phải làm thế nào đây? Đại Càn Giang Sơn là người của Lý gia,

Nói xong, Hoàng Cửu Thành còn khinh thường nói, Mã Hồng Ba bọn hắn cái kia nguyên một cái đường khẩu đều không có gì nội tình, thật tốt xuất mã đường khẩu để bọn hắn làm cùng thổ phỉ bang một dạng, đơn giản trướng mắt vô cùng. Cái tên này tại Liêu Đông dày vò còn không tính, lại còn có gan tới Trung Nguyên dày vò đến, An Quả cân liền không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tóm lại các nhà có các nhà nhân quả, thường ra nhân quả tự nhiên có thường ra người tới báo. Ta mới vừa chỉ là đơn thuần mong muốn cùng Cố đại nhân ngươi giao thủ luận bàn một thoáng mà thôi, hơn 10 năm chưa tới Trung Nguyên chỗ, ta làm sao cũng muốn lãnh giáo một chút Trung Nguyên chỗ tuấn kiệt cường giả đều là dạng gì tu vi này đấy lòng mới nắm chắc nha, bằng không thì liền như là cái kia Mã Hồng Ba, chọc phải người không nên chọc, chết cũng không biết là chết như thế nào. Ta Liêu Đông chi địa mặc dù không nhỏ, nhưng này hết ngồi đáy giếng lại là đảm đường không nổi. Nghe được Hoàng Cửu Thành nói như vậy, Cố Thành mới giật mình, nguyên lai là hắn não bổ qua nhiều, đối phương có chiến ý là muốn luận bàn, không sát ý là bởi vì hắn cùng cái kia Mã Hồng Ba có vẻ như cũng không là một nhà. Chương 435, Kinh Sư nghi ngờ. Trung Nguyên Giang Hồ đối với Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch cũng không tính hiểu rất rõ, tựa như Cố Thành trước đó vẫn luôn coi là Liêu Đông xuất mã tiên một mạch là một nhà. Nhưng hiện tại xem ra, Liêu Đông ngũ gia tiên mặc dù tên là một nhà, nhưng trên thực tế nội bộ vẫn còn có chút khác biệt. Nơi có người liền có giang hồ, một cái tông môn nội bộ đều có đủ loại phe phái nội đấu, ngũ gia tiên tên là một nhà, nhưng trên thực tế vẫn là năm nhà, trong đó một chút ma sát tranh đấu chỉ sợ còn là không ít. Cố Thành trầm giọng nói, xuất mã tiên nhất mạch rất ít ra Liêu Đông chi địa, dùng hoàng huynh thực lực của ngươi tại xuất mã tiên nhất mạch ở trong hẳn là địa vị không thấp a. Tại loại thời khắc mấu chốt này ngươi chợt đi vào kinh thành, còn tại đêm hôm khuya khoắt vào thành, này cũng không nên trách ta đang nghi. Mà là trong khoảng thời gian này kinh thành vốn là gió thổi báo dông báo sắp đến, hết thảy không ổn định nhân tố đều là ta cùng Hồng Định Sơn tướng quân xây dựng giám sát ti tại giám thị. Nếu là hoàng huynh ngươi hôm nay cũng là vì kinh thành loạn cục mà đến, vậy ta ngươi không thể thiếu lại muốn chiến một trận. Nay Hoàng Cửu Thành cùng cái kia Mã Hồng Ba cũng không đồng dạng. Mã Hồng Ba sau lưng cái kia Tôn Xà Yêu thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đối phương đều có thể bị Cố Thành nuốt mất một bộ phận yêu tiên phân hồn, hắn mạnh cũng là có một cái hạn độ. Nhưng này Hoàng Cửu Thành mới vừa chỗ triệu hoán phụ thân yêu tiên lại là tên là Hoàng Tiên Thái Gia. Cố Thành mặc dù đối xuất mã tiên nhất mạch cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng hắn nhưng cũng biết một cách đại khái. Tại xuất mã tiên nhất mạch chỗ cung phụng yêu tiên bên trong, tên bên trong mang theo tiên chữ chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ, có thể nói là chân chính chấn áp một phương yêu tiên. Tên bên trong mang theo quá chữ, chứng minh hắn bối phận rất cao, tuyệt đối là lao tổ tông cấp bậc, thậm chí 10 quốc tranh bá người đương thời nhà liền đã tại Liêu Đông chi địa tọa trấn một phương. Cái kia Hoàng Tiên Thái Gia nghe đặt tên có thể tuyệt đối là Liêu Đông yêu tiên bên trong thực lực tối cường, bối phận giả nhất một nhóm. Hoàng Cửu Thành cười hát hát nói, ta biết Trung Nguyên chỗ người tu hành kỳ thật đều xem thường chúng ta Liêu Đông xuất mã tiên này nhất mạch, cho rằng chúng ta những người này cho yêu vật làm chó, tu đều là bất nhập lưu tả đạo pháp môn. Nhưng trên thực tế bọn hắn lại có thể mạnh đến mức nào? Ta Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch bảo hộ một phương, tích lũy công đức, 10 quốc tranh bá trong thời gian nguyên chỗ thây phơi khắp nơi, yêu quỷ hoành hành. Ta Liêu Đông chi địa phản mà chết người là ít nhất, có chút yêu quỷ làm loạn, lại sớm đã bị Hoàng Tiên Thái gia đám người trấn áp, khi đó có thể còn không có các ngươi tính giả ti đâu, bọn ta làm liền là các ngươi tính giả ti sự tình. Cho nên ta Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch luôn luôn đều là người không phạm ta không phạm người, người ngoài không đến ta Liêu Đông gây chuyện, chúng ta cũng sẽ không đuổi tới ra Liêu Đông tự tìm phiền phức. Nói đến đây, Hoàng Cửu Thành sắc mặt lại là âm trầm xuống. Lần này ta ra Liêu Đông là bởi vì ta này nhất mạch yêu tiên nội đan bị người đánh cắp. Cái viên kia yêu tiên nội đan là Hoàng Tiên Thái gia phụ thân lưu lại, bên trong tinh hoa đều đã chuyển thừa cho Hoàng Tiên Thái gia, chỉ có một tia linh tính vẫn còn tồn tại, bị dùng tới chấn áp đường khẩu. Kết quả là tại 3 tháng trước, nội đan cũng là bị người trô đánh cắp. Cố Thành cau mày nói, vậy ngươi tới kinh thành làm gì? Ngươi có chứng cứ chứng minh là người của triều đình trộm ngươi nội đan? Hoàng Cửu Thành lắc lắc đầu nói, không có chứng cứ. Nếu là có chứng cứ Hoàng Tiên Thái gia đều muốn quản triều đình đòi hỏi cái công đạo, làm sao có thể đến phiên ta tới. Nhưng Liêu Đông chi địa một chút võ lâm tông môn đều bằng vào ta năm tiên nhất mạch vi tôn, bọn hắn không có thực lực cũng không dám làm ra chuyện thế này tới. Trừ bọn họ, Liêu Đông chi địa duy nhất dám làm ra chuyện thế này cũng có thực lực làm ra chuyện thế này liền chỉ có người của triều đình. Còn có các ngươi vị hoàng đế kia gần nhất không phải muốn luyện chế bất tử thần dược sao? Ta đường khẩu bên trong cái viên kia nội đan chủ nhân. Hoàng Tiên Thái gia phụ thân lúc trước mặc dù không phải mạnh nhất yêu tiên, nhưng là dùng trường thọ nổi tiếng, thọ nguyên 3.000 năm, chính là hết thể yêu tiên trung tôn lão tiền bối. Cho nên hắn sau khi chết dù cho yêu tiên tinh hoa mất hết, nhưng cũng linh tính chưa tán, tu hành giả tầm thường luyện hóa mặc dù không cách nào đạt được lực lượng, nhưng cũng có thể thọ nguyên phóng đại. Cố đại nhân, các ngươi vị hoàng đế kia cũng không phải món hàng tốt, bao năm qua tới mong muốn luyện chế bất tử thần dược hoàng đế có một cái là kết cục tốt sao? Lần này coi như ngươi có thể ngăn được ta vào thành, ngươi có thể ngăn được toàn bộ trên giang hồ cường giả vào thành sao? Ngươi yên tâm, ta Hoàng Cửu Thành tại Liêu Đông chi địa thủ Liêu Đông chi địa quy củ, ở kinh thành tự nhiên cũng muốn thủ kinh thành quy củ. Tại chưa có xác định yêu tiên nội đan là bị triều đình cướp đi trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không vọng động. Đương nhiên ta nếu là thật xác định yêu tiên nội đan là trong tay triều đình, khi đó đừng nói Cố đại nhân ngươi muốn ngăn ta, ngươi khả năng còn muốn ngăn cản rất nhiều người. Cố Thành hít mắt, sau một lúc lâu nói, hy vọng như thế đi, chỉ bất quá kinh thành ban đêm cấm đi lại ban đêm, hoàng huynh ngươi loại thời điểm này vào thành khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Đêm nay liền ở ngoài thành ở tạm, ngày mai bên trong vào thành không ai sẽ ngăn đón ngươi. Hoàng Cửu Thành cười cười, tùy ý chắp tay nói, nếu là kinh thành quy củ, vậy tại hạ tự nhiên sẽ tuân thủ, bất quá Cố đại nhân, ngươi vẫn là trước suy tính một chút chính ngươi đi, kinh thành lúc này đã thành nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi bây giờ nhưng lại tại cái kia sóng gió trung ương nhất đây. Sau khi nói xong, Hoàng Cửu Thành bước ra một bước, thân hình vậy mà mơ hồ, qua trong giây lát liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Liêu Đông xuất mã tiên một mạch là thật rất điệu thấp, đệ tử của bọn hắn xuất hiện tại Trung Nguyên Võ Lâm cơ hồ là phượng mao lân giác. Kết quả hiện tại bọn hắn lại phái Hoàng Cửu Thành như thế một cái có thể so với tông sư cao thủ đến đây, đối phương nói yêu đan mất đi một chuyện sợ là thật. Đúng lúc này, Hồng Định Sơn cũng là vội vã chạy đến. Người đâu? Ta mới vừa cảm giác đến giao thủ khí tức, Cố đại nhân ngươi đem tên kia giải quyết. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không có giải quyết, ta ngược lại còn chiếm cứ hạ phong, đối phương là Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạnh người. Nói xong, Cố Thành liền đem mục đích của đối phương nói với Hồng Định Sơn một lần. Hồng Định Sơn sau khi nghe xong cũng là lặng lẽ một hồi, đồng thời còn cảm giác có chút nhức cả trứng. Trước đó hắn cũng không thể nào tin được bệ hạ muốn luyện chế cái gì bất tử thần dược, nhưng Hoàng Cửu Thành một chuyện lại làm cho hắn nhiều một tia lo nghĩ. Chỉ bất quá loại chuyện này hắn cũng không có cách nào đi quản, chẳng qua là thầm nghĩ tự mình xui xẻo, làm sao bị phân phối đến như thế cái vị trí lên. Cố đại nhân, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cố Thành bất đắc dĩ buông tay nói, không có cách, giao trộn. Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch mặc dù bị rất nhiều người cho rằng là hạ cửu lưu tà đạo tà tu, nhưng trên thực tế người ta vẫn là hết sức giảng quy củ. Trận chiến ngày hôm nay về sau, hắn hẳn là sẽ không trong kinh thành tiếp tục gây chuyện, tối thiểu tại kết quả ra trước khi đến sẽ không. Nhưng tựa như cái kia Hoàng Cửu Thành nói, ta có thể ngăn được hắn chưa hẳn có thể ngăn được người khác. Sự tình tiếp tục như vậy xuống, nói không chừng sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Hai người đối mặt thở dài một tiếng sau liền trực tiếp tán đi, không có cách nào cũng chỉ có thể tiếp tục xem tình thế tiến triển. Bất quá Hoàng Cửu Thành chuyện này về sau, Cố Thành lại là cố ý chú ý một chút phương diện này sự tình. Ngày thứ hai hắn đi Bắc vực dò xét thời điểm liền vẫn luôn cố ý nhìn chằm chằm cửa thành, còn nhường Trần Đương Quy vẫn luôn ở lại nơi đó nhìn chằm chằm, nhìn một chút còn có hay không cái gì nhân vật khả nghi vào thành. Kết quả nhân vật khả nghi không có phát hiện, Cố Thành cũng là phát hiện một chút người quen. Đó là một đội theo bên ngoài vào kinh huyền giáp vệ, Cố Thành không nhận ra tên của bọn hắn, nhưng lại nhớ đến bọn hắn hẳn là lệ thuộc vào Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti, đảm tự tại dưới chướng người. Bọn hắn giống như đang bị giam giữ đưa đồ vật gì, trên xe ngựa có cái dùng đủ loại bùa chú cấm chế vây quanh giường, này một đội người đều đang bị giam giữ đưa thứ này, quy mô của nó còn không nhỏ, một tên thống lĩnh mang theo mấy chục người liền vì áp giải thứ này. Chờ đến đối phương vào thành về sau, Cố Thành đi vào trước người bọn họ hỏi, các ngươi còn nhớ đến ta? Dẫn đầu tên kia thống lĩnh lập tức kinh hỉ nói, chúng ta dĩ nhiên nhớ kỹ Cố đại nhân. Tại Hạ Trần Đông, đi theo đàm tự tại đại nhân hai lần cùng Cố đại nhân ngài kể vai chiến đấu đây. Cố Thành cười cười nói, tại Giang Nam Giang Bắc thời điểm ta phải đàm tự tại lớn không ít người chiếu cố, hiện tại các ngươi tới kinh thành, tự nhiên cũng đến phiên ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tới tới tới, trước đi với ta ăn cơm. Trần Đông trần chờ nói, có thể là đại nhân, chúng ta còn có áp giải đồ vật, không bằng giao lệnh về sau lại ăn. Cố Thành tùy ý vung tay lên nói, này chút lấy gấp cái gì? Nơi này chính là kinh thành, còn có thể mất đi hay sao? Đồ vật trước đưa đến ta giám sát ti trong nhà môn đi, chờ sau khi ăn cơm xong ngươi muốn đưa ở đâu, ta để cho người ta dẫn đường cho ngươi. Trần Đông cũng không biết giám sát ti là địa phương nào, nhưng hắn lại biết Cố Thành đã vinh thăng giám sát sứ, là cùng nhà hắn đại nhân một cấp bậc tồn tại. Mắt thấy Cố Thành nhiệt tình như vậy, Trần Đông cũng là cảm động hết sức. Lập tức kêu gọi người cùng Cố Thành cùng đi Cửu Nguyên lâu dự tiệc. Đương nhiên cũng không riêng gì bởi vì cảm động, mà là Giang Nam Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti xuất thân đám người này tố chất là thật không được tốt lắm. Giang Nam chỗ kém, Giang Bắc chi địa cũng không khá hơn bao nhiêu. Trần Đông đám người mặc dù không tính là bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng bọn hắn tính cảnh giác cùng cẩn thận trình độ cũng là cực thấp, lúc này thấy Cố Thành, càng là buông xuống toàn bộ cảnh giác. Cửu Nguyên trong lầu, Cố Thành rót đối phương vài chén lĩnh rượu, cho đủ đối phương mặt mũi, nhường cái kia Trần Đông mặt mày hớn hở về sau, Cố Thành chuyển động chén lĩnh rượu, bất động thanh sắc hỏi, Giang Bắc chi địa xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi áp giải là vật gì, lại còn muốn ngươi một cái đại thống lĩnh tự mình phụ trách áp giải đến kinh thành? Nguyên bản Đàm Tự Tại đã phân phó hắn, áp giải đồ vật nội tình tuyệt đối không nên nói cho những người khác, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng theo Trần Đông, luận công Cố Thành là Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ, ở kinh thành đảm nhiệm chức vị quan trọng, cấp bậc so với hắn đều cao, có cái gì không thể nói. Luận tư Cố đại nhân cũng là lão bằng hữu của bọn hắn, tiêu diệt Luân Hồi Tông một trận chiến cùng tiêu diệt Thần Tiêu Phích Lịch Đường một trận chiến bọn hắn đều có tham gia, thu hoạch ban thưởng đều là không nhỏ. Giấu giếm người ngoài có khả năng, nhưng cùng Cố đại nhân này loại người một nhà còn có cần thiết giấu giếm sao? Cho nên Trần Đông liền không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói, kỳ thật ta cũng không biết trong này là vật gì, bên trong đồ vật là Đàm Tự Tại đại nhân cùng tân nhiệm Giang Nam quận trấn phủ sứ Điền Trung Nguyên đại nhân theo cái kia đồ bỏ địa ngục đạo ở trong lấy ra, còn dùng đùa chú bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, theo ngoại hình thượng hạng giống như là một chút trái cây loại hình đồ vật. Những vật kia đều bị đùa chú dán đầy, ta cũng có chút thấy không rõ lắm. Cầm tới những vật này hai vị đại nhân lập tức liền phong tồn, để cho chúng ta đưa đến kinh thành tới. Bất quá bởi vì Điền Trung Nguyên đại nhân đang thao luyện Giang Nam những huyền giáp vệ đó, bọn hắn cũng không ra thời gian đến, cho nên liền tất cả đều để cho ta Giang Bắc người tới đưa. Chương 436, khả nghi mập mạp. Nghe được Trần Đông nói xong những thứ này lai lịch, Cố Thành đã có thể xác định, đây tuyệt đối là địa ngục đạo bên trong cái kia bất tử trên thần thụ kết xuất tới trái cây. Cái kia có lây cực cường tác dụng phụ. Ăn về sau để cho người ta trở nên nửa người nửa quỷ trái cây. Thứ này liền là cái gân gà, cái gọi là trường sinh bất tử chỉ là trở thành cái kia thần thụ khôi lỗi mà thôi, thật giống như toàn bộ Tống Quốc quỷ thành như vậy. Nhưng không có thể phủ nhận chính là, địa ngục đạo bên trong thần thụ trái cây đích thật là cùng trường sinh có liên quan, mặc dù là đi lệnh trường sinh, nhưng cũng vẫn như cũ là trường sinh. Triều đình để bọn hắn nắm thần thụ trái cây áp giải đến kinh thành tới là muốn làm gì? Vấn đề này có thể là càng ngày càng khả nghi. Đương nhiên thứ này Cố Thành cũng sẽ không giữ lại, hắn chẳng qua là hỏi Trần Đông thứ này là đưa đi nơi nào, kết quả lại không phải đưa đến Tĩnh Dạ Ti, mà là trong Hoàng Thành tự nhiên có người cùng hắn giao tiếp. Lần này Cố Thành càng thêm khẳng định ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Tĩnh Dạ Ti tự nhiên có chuyên môn ti bộ nghiên cứu những vật này, kết quả lại vẫn là đến trong Hoàng Thành, đây không phải có vấn đề là cái gì. Yến hội kết thúc về sau Cố Thành tự mình đưa Trần Đông ra ngoài, đồng thời tìm người đưa hắn đưa đến Hoàng Thành nơi đó. Lúc này Trần Đông bỗng nhiên kinh ngạc nói, a, cái tên này làm sao cũng tới kinh thành. Cố Thành hỏi, người nào? Người gặp được người quen. Trần Đông chỉ góc đường một cái hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân hoa lệ cẩm tú âm dương đạo bào mập mạp nói, liền là tên kia, Giang Bắc thần toán vi Tuấn Thiện. Trước đó nhường đại nhân bọn hắn đi địa ngục đạo bên trong cầm đồ vật ý chỉ liền là cái tên này mang tới. Bất quá cái tên này giống như là tán tu tới, lúc nào cùng triều đình dính líu quan hệ rồi. Cố Thành nhìn chằm chằm cái kia mập mạp, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Vi Tuấn Thiện, cái tên này cực kỳ quen hay. Cố Thành tự định giá một lát này mới phản ứng được, ban đầu ở Hà Dương phủ tướng quân sơn, đám kia tả đạo tán tu không phải liền là nghe cái kia Vi Tuấn Thiện lời bị dẫn tới nhà. Bất quá vậy cũng là quá xa sự tình, Cố Thành đã sớm đem quên đi, thậm chí sau này hắn đến Giang Bắc thời điểm cũng còn quên tìm hiểu một thoáng này người. Một cái giang hồ tán tu, kết quả lại là đưa tới triều đình ý chỉ. Mập mạp này hết sức khả nghi a. Đưa tiễn Trần Đông về sau, Cố Thành tìm đến Lưu Nguyên Bình nói, thấy cái tên mập mạp kia sao? Cái này người tên là Vi Tuấn Thiện, là Giang Bắc chi địa có phần có danh thanh thần toán, gần nhất mấy ngày nay cho ta nhìn chằm chằm hắn điểm, xem hắn có không có chỗ nào khả nghi. Lưu Nguyên Bình nhẹ gật đầu, lập tức tự mình mang theo người tới giám thị. Lưu Nguyên Bình làm việc cẩn thận lau cá, hắn cũng là kinh thành Tĩnh Dạ Ti lão nhân, đối với kinh thành cực kỳ hiểu rõ. Loại chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói vẫn là không thành vấn đề. Chờ đến Lưu Nguyên Bình bên kia đi giám thị thời điểm, Cố Thành thì là nhìn như trong lúc vô tình đi đến cửa thành Bắc nơi đó, cùng Bắc vực thống lĩnh Sở Du Nhiệm bắt chuyện. Sở đại nhân, bản thân tiếp nhận giám sát ti về sau, này lui tới kinh thành tả đạo người giang hồ cũng không ít, liền liền triều đình gần nhất trong khoảng thời gian này đều hướng kinh thành vận tới rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, này chút giám sát ti thành lập trước đó liền có. Cố Thành bản muốn tùy tiện biện pháp Sở Du Nhiệm. Kết quả Sở Du Nhiễm lại là nhìn chung quanh một vòng, nắm Cố Thành kéo đến trong góc, lắc lắc đầu nói, Cố đại nhân, những chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là đừng đánh nghe, vô dụng. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước liền có các phe người mang theo đủ loại đồ vật loạn thất bát tao vào kinh, ta Bắc vực cửa thành là lui tới số người nhiều nhất một cái, cho nên ta đều gặp nhiều lần. Ta cũng không phải loại kia sẽ bỏ rơi nhiệm vụ người, cho nên khẳng định phải kiểm tra một phen. Kết quả những người kia chỗ cầm thủ lệnh đẳng cấp đều so ta cao hơn, đừng nói là ta không có tư cách điều tra, liền chỉ huy sứ đều là không có tư cách điều tra. Hiện ở kinh thành loạn là loạn, bất quá có nhiều thứ lại không phải người ta có thể quản, nếu không có tư cách, vậy liền trang làm như không thấy được tốt đi. Cố Thành trước đó tại Bắc vực giúp hắn giải quyết phiền toái, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này dễ dàng rất nhiều, cho nên lúc này hắn lời nói này cũng là xem như thật tâm thật ý, nhắc nhở Cố Thành đừng nhúng tay những chuyện này. Chỉ bất quá giám sát ti thành lập, Cố Thành bản thân liền đã ở vào này sóng gió trung tâm nhất, hắn coi như là không nhúng tay vào, liền sợ có một số việc thẳng đến trên mặt hắn đến, cũng tỉ như lần trước Hoàng Cửu Thành sự tình một dạng. Chỗ sâu trong đó, kết quả chính mình lại giống là kẻ ngu một dạng cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu rõ, Cố Thành cũng không thích loại cảm giác này. Hắn luôn luôn đều ưa thích bàn tay mình nắm quyền chủ động, không thích này loại cục diện bị động. Sau 3 ngày, Lưu Nguyên Bình động tác rất sắc bén thường. Trực tiếp nắm 3 ngày Vi Tuấn Thiện hết thảy đều đánh ló ra, thậm chí bao gồm hắn ăn vài bữa cơm, đi mấy lần thanh lâu, một lần bao lâu thời gian đều tìm hiểu ra tới. Lưu Nguyên Bình hưng phấn nói, đại nhân, mập mạp này tuyệt đối có vấn đề. Hắn một cái giang bắc chi điệu tán tu, coi như là bởi vì thần toán thân phận có chút địa vị, nhưng hắn ở kinh thành làm sự tình là quá khả nghi. Lui tới kinh thành các đại phái đại biểu hắn không ít đều gặp, có chút chẳng qua là hàn huyên một câu, có chút lại là mật đàm một quãng thời gian. Nay loại thời kỳ đối phương làm loại chuyện này, mù loà đều có thể nhìn ra khả nghi tới. Nắm mập mạp này bắt lại thẩm vấn một phiên, nói không chừng liền là cái đại công lao a. Lưu Nguyên Bình trước đó tại Tĩnh Dạ Ti liền là cái đầu đường xó chợ. Bất quá theo Cố Thành về sau cũng xem như tỉnh lại, bây giờ đang ở giám sát ti cái này mới nha môn, hắn mặc dù cảm giác không thấy đây là cái bạo phong nhãn, nhưng lại biết tại như vậy cái thời khắc mấu chốt nếu là lập xuống công lao, đừng quản lớn nhỏ, lý lịch bên trên đều sẽ nhìn rất đẹp. Cố Thành gật đầu nói, các ngươi, không, ta tự mình mang người đến bắt. Này Giang Bắc thần toán Vi Tuấn Thiện hẳn là có chút tu vi, bất quá Cố Thành lại cũng không biết hắn đến tột cùng là tu vi gì. Hắn dù sao chẳng qua là cái coi bói, người bình thường ai biết tìm hắn gây phiền phức. Cho nên để cho an toàn, Cố Thành hay là chuẩn bị tự mình ra tay. Kinh thành Nam Vực, Xuân Phương lâu trước. Vi Tuấn Thiện run run rẩy rẩy đi ra thanh lâu, lấy ra một tờ thêu khăn tay lướt qua cái kia tờ phù phiếm béo mồ hôi trên mặt. Kinh thành con đàn bà này liền là dã, vẫn là ta Giang Bắc cô nương ôn nhu, bằng không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không phải quân ta quá không có năng lực, mà là địch nhân quá hung tàn. Làm tốc độ của mình tìm một hợp lý lấy cớ, Vi Tuấn Thiện khẽ hát hướng ngoài thành đi đến. Kinh thành đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm, lúc này là trạng vạng tối, nếu là lại trễ một chút cửa thành sẽ phải đóng, cho nên nhanh cũng có nhanh chỗ tốt đúng không? Đúng lúc này, một đội huyền giáp vệ lại là bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra. Đem Vi Tuấn Thiện cho vây ở trung ương. Trần Dương Quy cười lạnh một tiếng, Giang Bắc Vi Tuấn Thiện là nắm. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Này chút huyền giáp vệ vừa khi mới xuất hiện đích thật là dọa Vi Tuấn Thiện nhảy một cái, bất quá sau đó hắn liền hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, các ngươi là Tĩnh Dạ Ti cái nào ngành. Cũng không nghe ngóng hạ đạo gia ta là ai, các ngươi ai cũng dám động. Tại Giang Bắc lúc đạo gia ta chính là Giang Nam Giang Bắc hai địa phương chấn phủ sứ thượng khách. Trong kinh thành, ta cùng Đại Càn Quốc sư Ngọc Kinh Chân Nhân Phùng Thái Tố giao hảo, liền Thái tử điện hạ ta đều đăng môn vì đó bói toán qua, các ngươi dám đụng đến ta. Vi Tuấn Thiện này một chuỗi tên người nói ra được thật là hết sức dọa người, lại là chấn phủ sứ, còn có quốc sư thái tử cái gì. Nhưng Trần Dương Quy cũng không ăn bộ này, hắn trực tiếp cười lạnh nói nhiều như vậy, ngươi lại tính là cái gì cái thứ gì. Bất quá là một cái làm người coi bói tán tu mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy hung hăng cản quấy lực lượng. Mang đi. Nói xong, Trần Dương Quy vung tay lên, mọi người trực tiếp chạy Vi Tuấn Thiện đánh tới. Thấy đối phương không ăn chính mình một bộ này, Vi Tuấn Thiện lập tức cũng bị giật nảy mình. Thân hình hắn khẽ động, quanh thân gió linh khí nở rộ, thân hình vậy mà phiêu nhiên mà lên, tốc độ cực nhanh. Trên thực tế Vi Tuấn Thiện đích thật là có tu vi tại thân, mà lại tu vi còn không tính yếu, đạt đến luyện khí lục cảnh. Nhưng hắn cái này luyện khí lục cảnh có chút nước, chẳng qua là gạt ra tu vi mà thôi, trên cơ bản không có gì sức chiến đấu. Am hiểu nhất chính là dùng ngự không thuật để chạy trối chết. Trần Dương Quy bọn người là võ giả, cương khí bùng nổ nhảy lên một cái, nhưng trên không trung lại không có cách nào mượn lực, bị đối phương vô cùng gây nên linh khí cho đẩy ra. Bất quá chưa kịp Vi Tuấn Thiện đắc ý bao lâu thời gian, giữa không trung Phật quang lấp lánh, một cái to lớn bàn tay ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem Vi Tuấn Thiện cho vô xuống. Vi Tuấn Thiện chật vật nằm dạp trên mặt đất, một thân hoa lệ cẩm tú đạo bào lúc này đều dính đầy bụi trần. ngươi cũng là rất có thể chạy à, bất quá thượng thiên xuống đất, trong tay ta ngươi lại có thể trốn ở đâu. Thấy Cố Thành thản nhiên đi tới, Vi Tuấn Thiện lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hãi hô lớn, Cố Thành. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, ngươi nhận ra ta. Vi Tuấn Thiện dĩ nhiên nhận ra Cố Thành. Tướng quân Sơn chuyện kia là hắn tự tay tổ chức, hắn cũng biết có người sống tiếp được, bất quá khi đó hắn lại không chú ý, dù sao thời điểm đó Cố Thành chẳng qua là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Chờ càng về sau Cố Thành quật khởi về sau, Vi Tuấn Thiện điều tra qua Cố Thành tư liệu, hắn thế mới biết này Cố Thành lại chính là ngày xưa tướng quân Sơn lần kia chuyện người sống sót. Bất quá thời điểm đó Cố Thành cũng đã là bốn vực thống lĩnh, còn cùng hoàng tử giao hảo, tuyệt đối coi là Tĩnh Dạ Ti trung bình chết lên tầng nhân vật, hắn tự nhiên cũng không dám đối Cố Thành thế nào. Đương nhiên cũng không có nhất định muốn thế nào, bởi vì Cố Thành chính mình cũng tuyệt đối không rõ ràng chân tướng trong đó. Nhưng Vi Tuấn Thiện làm sao đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ngay tại lúc này gặp được Cố Thành. Vi Tuấn Thiện con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, Tĩnh Dạ Ti thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tuấn kiệt nhân vật, bị bệ hạ đích thân chọn chấp trưởng giám sát ti, giám sát kinh thành Thái Bình, chú ý lớn thanh danh của người ai không biết, ai không hiểu. Bất quá ta có thể là làm theo việc công công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, Cố đại nhân ngài bắt ta là có ý gì? Ta có thể không có đắc tội ngài a? Cố Thành thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này ngươi ở kinh thành ẩn nấp xuống nhảy, sâu chuỗi giang hồ đại phái, ngươi thật sự cho rằng ta giám sát ti là ăn cơm khô, này chút đều không nhìn thấy. Vi Tuấn Thiện cũng là không có bối rối, mà là rất bình tĩnh hỏi ngược lại, Cố đại nhân, ngươi này liền không có đạo lý, ta Vi Tuấn Thiện trên giang hồ tốt xấu còn có chút thanh danh, lúc này nhiều như vậy giang hồ đại phái, võ lâm danh túc đều tới kinh thành, ta muốn tới cửa bái phòng một phiên, này trái với đầu nào Tĩnh Dạ Ti quý củ. Làm sao, ngươi Tĩnh Dạ Ti quản yêu quỷ, quản người giang hồ, hiện tại còn quản người nói chuyện hay sao? Cố Thành lười đi cùng này Vi Tuấn Thiện cãi nhau, hắn trực tiếp vung tay lên nói, mang về giám sát ti bên trong thẩm vấn. Vi Tuấn Thiện sắc mặt lập tức nhất biến, hô lớn, thả ta ra. Cố Thành, người sẽ hối hận. Chương 437, Quốc sư Phùng Thái Tố. Cố Thành sẽ không hối hận, nhưng Vi Tuấn Thiện lại là hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên lề mề lâu như vậy, hẳn là lại nhanh điểm, bằng không cũng sẽ không rơi xuống Cố Thành trong tay. Âm trầm phòng tối bên trong, Vi Tuấn Thiện bị trói ở trung ương, chung quanh một đám ăn mặc huyền giáp đại hán nhìn chằm chằm hắn. Cố Thành thản nhiên nói, nói đi, cũng tiết kiệm ta động thủ, đồng dạng ngươi cũng có thể ít chịu một chút da thịt nỗi khổ. Vi Tuấn Thiện cắn răng nói, Cố đại nhân để cho ta nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết nói thế nào. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, ngươi này còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, ngươi liền thật không sợ chết. Vi Tuấn Thiện cười quái dị một tiếng nói, Cố đại nhân, đừng tốn sức, ta sợ chết, nhưng ngươi cũng không dám giết ta. Ngươi tin hay không? Không cần ngày mai liền có người nắm ta theo giám sát ti bên trong mang đi. Hôm nay bất luận ngươi hỏi ta cái gì, ta đều là không biết. Cố Thành lười nhác cùng hắn nhiều lời, trực tiếp vây tay một cái, đối Lưu Nguyên Bình nói, ngươi tới chào hỏi hắn. Lưu Nguyên Bình mặc dù không am hiểu tra tấn thứ này, bất quá hắn cùng đời trước tra tấn ti đại thống lĩnh là bạn tốt, đảo cũng đã được nghe nói một chút thủ đoạn. Mắt thấy Lưu Nguyên Bình cười lạnh hướng về phía chính mình đi tới, Vi Tuấn Thiện run run một thoáng, nhưng lại cắn chặt hàm răng, một câu đều không nói. Cố Thành lúc này lại là rời đi phòng tối, trong phòng lập tức truyền đến một hồi kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Hắn cái này nhân tâm mềm, không thể gặp này loại hình ảnh, cho nên chỉ thấy kết quả liền đầy đủ. Không quá nửa phút về sau, Lưu Nguyên Bình lại là mặt đen lên đi tới nói, đại nhân, cái kia mập mạp chết bầm mãi đến ngất đi đều không nói. Cũng không phải ta thủ đoạn có vấn đề, ta mặc dù không dám nói cùng cha tấn ti so sánh, nhưng cái kia mập mạp cũng không phải những cái kia xương cứng mặt hàng A. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu mày. Vi Tuấn Thiện đến tột cùng biết cái gì? Không có người nào là không sợ chết, nhưng Vi Tuấn Thiện lại là đánh chết đều không nói, hết sức rõ ràng đối với hắn mà nói về sau hắn chết càng nhanh, trọi cứng thật là có khả năng chịu tới có người tới cứu hắn. Lần trước Lý Hiếu Khánh tới muốn mộ dung hầu liền đã coi như là hết sức miễn cưỡng, dù sao đó là mộ dung thị, Cố Thành cho một lần mặt mũi. Lần này đổi thành Vi Tuấn Thiện, đối phương chẳng qua là một cái giang hồ tán tu mà thôi, đối phương sẽ không còn tới một bộ này a. Mà liên tại Vi Tuấn Thiện vừa mới bị mang về giám sát ti thời điểm, bên ngoài kinh thành 20 dặm Ngọc Kinh Sơn bên trên, ăn mặc đỏ rực như lửa đã bảo, giữ lại ba sợi râu dài, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng Ngọc Kinh chân nhân Phùng Thái Tố cao mày, lẩm bẩm, Vi Tuấn Thiện tên kia sợ là xảy ra chuyện gì. Nói xong, Phùng Thái Tố trong tay mấy đồng tiền phi tốc chuyển động, trôi nổi ở giữa không trung, kiện quẻ, nước đường núi khó, hiểm trở phía trước. Đồng tiền lại thật nhanh chuyển động, nhưng cuối cùng lại không còn ra hình dạng, tán rơi xuống đất. Phùng Thái Tố cao mày nói, lại là như vậy sao? Kinh thành cường giả rất nhiều, thiên cơ đã loạn, chỉ có thể suy tính ra cái đại khái, hơi nhỏ gây nên một chút quẻ tượng liền sẽ gián đoạn. Một tên cầm kiếm người áo đen đứng sau lưng Phùng Thái Tố trầm giọng nói, quốc sư, như thường thời điểm Vi Tuấn Thiện lúc này cũng đã hồi trở lại Ngọc Kinh Sơn, trong kinh thành cũng đều đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm, hắn sợ là thật xảy ra chuyện gì ham đến kinh thành bên trong, vẫn là để thuộc đi xuống xem một chút đi. Phùng Thái Tố lắc lắc đầu nói, quẻ tượng không thật là tốt, vẫn là ta tự mình đi thôi. Vi Tuấn Thiện tên kia há miệng cũng không phải cho không, bất luận là chuyển ra ta vẫn là những người khác, trên cơ bản cũng đều sẽ cho hắn một lần mặt mũi. Nhưng hắn bây giờ lại còn chưa có trở lại, chứng minh người kia liền mặt mũi của ta đều không muốn cho, ngươi đi thì có ích lợi gì. Huống hồ thân phận của ngươi mẫn cảm, mặc dù không đến mức người người đều nhận ra ngươi, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lưu người áo đen kia tại Ngọc Kinh Sơn bên trên, Phùng Thái Tố trước khi không dậm chân, thân hình trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giám sát ti bên trong, Vi Tuấn Thiện cái kia mập mạp có thể nói là ngoan cố đến cùng, đơn giản so ngạnh hắn đều ngoan cố. Hồng Định Sơn ở một bên cau mày nói, Cố đại nhân, ngươi xác định mập mạp này thật sự là biết cái gì không? Cố Thành hỏi ngược lại, ngươi cảm giác cái tên này giống như là cái xương cứng người sao? Hồng Định Sơn kiên định lắc lắc đầu nói, không giống, liền dùng tên này đức hạnh, Bắc Địa Man tộc nếu là đánh tới, hắn tuyệt đối là một cái đầu hàng cái chủng loại kia. Cố Thành thản nhiên nói, này là được rồi, nếu tên này là này tấm đức hạnh, vậy hắn hiện tại càng là ngoan cố liền càng là lộ ra khả nghi. Hồng Định Sơn chậc chậc thở dài, trước đó Cố đại nhân ngươi không phải nói hắn cầm thái tử tới dọa người sao? Nếu là có thể nắm đối phương miệng cậy mở, chứng minh đối phương thật là cùng thái tử có quan hệ, vậy cũng đúng một cái công lớn. Cố Thành hơi kinh ngạc nói, Hồng tướng quân rất không hài lòng thái tử. Trước đó hai bên là chắc chắn sẽ không nói như thế để tài nhạy cảm. Bất quá bây giờ hai bên chung nhau chấp trưởng giám sát đi, trải qua mấy lần nhiệm vụ sau quan hệ cũng là mật thiết rất nhiều, cộng thêm hiện tại lợi ích nhất trí, cho nên cũng có thể kể một ít này loại đề tài nhạy cảm. Hồng Định Sơn hừ nhẹ nói, không phải ta không hài lòng thái tử, mà là hết thảy quân đội người đều sẽ không hài lòng thái tử. Thần võ vệ phụ trách hộ vệ hoàng tộc, cùng hoàng tộc quan hệ cũng là mật thiết nhất, thậm chí có không ít thần võ vệ đại tướng quân đều là hoàng tộc thân quân thậm chí là môn khách xuất thân. Nhưng ngươi xem một chút toàn bộ thần võ vệ bên trong có người nào cùng thái tử là thân cận. Cho dù là một cái giáo úy đều không có. Thái tử quá mức nhu nhược, quân đội là đại cản trong tay một thanh đao, đao mặc dù sắc bén, nhưng cũng phải nhìn xem là giữ tại trong tay ai. Nếu là giữ tại thái tử trong tay, lại sắc bén đao cũng sẽ trở thành thủ đoạn mềm dẻo. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, quân đội loại thái độ này không kỳ quái. Có chiến tranh mới có quân công, như là đụng phải một cái mềm yếu quốc quân, gặp được sự tình liền nghĩ nhượng bộ, nghĩ đến thỏa hiệp, vậy còn không nghẹn mà chết. Đúng lúc này, chung quanh bỗng nhiên có một tia lanh ý truyền đến, thậm chí liền Hồng Định Sơn khôi giáp bên trên đều nổi lên một vệt hàn sương tới. Hồng Định Sơn hơi khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cố Thành thì là nói thầm một tiếng, đến rồi. Hôm nay nếu là không người đến cứu Vi Tuấn Thiện ra ngoài, cái kia Cố Thành khả năng thật đúng là oan uổng mập mạp này, sau đó mời hắn thanh lâu một tháng bơi coi như bồi tội. Nhưng bây giờ hắn vừa mới bị bắt vào đến, liền có người đến đây cứu hắn, đây là một cái tán tu có thể có bối cảnh. Giám sát ti cuối trên đường dài, Phùng Thái Tố một thân đạo bào đỏ rực như lửa, nhưng quanh thân chỗ phát ra khí tức lại là âm hàn như băng. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn đồng thời đem khí thế của tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, bằng không thật đúng là gánh không được đối phương khí tức. Bần đạo Phùng Thái Tố, các ngươi hai vị hẳn phải biết ta là vì gì mà đến. Phùng Thái Tố tiếng nói rất nhẹ, nhưng vang vọng tại Cố Thành cùng Hồng Định Sơn bên thai lại là như sấm nổ. Vị này đại càn ngũ đại quốc sư một trong, cũng là một cái duy nhất sau lưng không có tông môn, chính là tán tu xuất thân quốc sư hắn thực lực cũng không bình thường. Đối phương là luyện khí tam cảnh thần du cảnh giới cường giả, lần trước Di Lặc giáo náo động đến lớn như vậy, cũng là bởi vì đối phương thiết kế lừa giết Di Lặc giáo phó giáo chủ một chuyện. Ngũ phẩm đến tam cảnh, trên lệch hai cái đại cảnh giới, nhưng hai cái này đại cảnh giới chỉ ở giữa trên lệch như thế nào mấy lần. Chỉ sợ là gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần. Cố Thành hít sâu một hơi, chắp tay nói, bái kiến quốc sư đại nhân. Bất quá còn mời quốc sư đại nhân chỉ rõ, chúng ta nhưng không biết quốc sư đại nhân là vì sao mà đến. Không biết. Vi Tuấn Thiện không phải là các ngươi bắt. Hắn là ta Ngọc Kinh Sơn ngủ tạm đạo sĩ, các ngươi giám sát ti thật to gan, không có bằng chứng liền muốn bắt người. Bệ hạ cho các ngươi giám sát kinh thành, trấn áp loạn cục quyền lợi, các ngươi chính là như vậy dùng. Công khí tư dụng, xem kỷ luật như không. Phùng Thái Tố ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo chi sắc, quanh thân rét lạnh khí tức cũng là càng ngày càng đậm. Cố Thành cùng Hồng Định Sơn thậm chí có thể theo trên người đối phương cảm giác được một tia nhỏ xíu sát ý. Bần đạo tọa trấn kinh sư nhiều năm như vậy, tại bệ hạ nơi đó cũng là có mấy phần mặt mũi, lúc này giết các ngươi hai cái này làm bệ hạ bôi đen, lạm dùng chức quyền ra hỏa, bệ hạ cũng nói cũng không được gì. Hồng Định Sơn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một màn này hắn là thật không nghĩ tới. Nghe Cố Thành nói Vi Tuấn Thiện sự tình về sau, hắn vẫn luôn coi là mập mạp này hẳn là thái tử người, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, lần này vậy mà lại nắm Phùng Thái Tố cho đưa tới. Phùng Thái Tố vị này ngũ đại quốc sư một trong ngày thường căn bản cũng không quản kinh thành sự tình, thậm chí bản thân đều rất ít tới kinh thành, nhưng lúc này hắn như thế nào lại vì Vi Tuấn Thiện như thế một cái tán tu động như thế lớn hỏa khí, thậm chí hắn còn cảm giác được đối phương sát ý. Tầm mắt nhìn chăm chú Cố Thành cùng Hồng Định Sơn, Phùng Thái Tố lộ ra sát ý cũng không phải đang hư trương thanh thế, mà là thật động sát cơ. Bởi vì hắn không xác định Vi Tuấn Thiện tên kia đến tột cùng có hay không thổ lộ cái gì không nên nói đồ vật, giết người diệt khẩu là bảo đảm nhất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn coi như là thủ tiêu Hồng Định Sơn cùng Cố Thành cũng vô dụng. Vi Tuấn Thiện nếu là thật nói không nên nói đồ vật, cái kia toàn bộ giám sát ti đều biết, hắn luôn không khả năng diệt đi toàn bộ giám sát ti a. Thân là ngũ đại quốc sư một trong, Phùng Thái Tố cùng triều đình những ngành này cũng không có cái gì liên lụy quan hệ, độc lập với triều đình bên ngoài. Dùng thực lực của hắn địa vị giết quân đội cùng Tĩnh Dạ Ti hai cái tông sư đích thật là không có vấn đề gì, nhưng nếu là liền bệ hạ vừa mới thành lập giám sát ti đều cho diệt trừ, vậy coi như quá không nói được. Đúng lúc này, một thanh âm cười lớn truyền đến, quốc sư đại nhân đừng lớn như vậy hỏa khí nha, ta Tĩnh Dạ Ti làm việc để cầu ổn làm chủ, có đôi khi coi như là không có chứng cứ, nhưng cảm giác này người khả nghi cũng là muốn mang về điều tra, tha giết lầm chớ không tha lầm, nơi này dù sao cũng là kinh thành. Một tia sơ hở nhưng là sẽ tạo thành đại vấn đề. Phương Hận Thủy theo một bên khác đi tới, mặc dù ngoài miệng cười lớn, nhưng ánh mắt lại là chăm chú nhìn Phùng Thái Tố. Một bên khác, thần võ vệ đại tướng quân Lý Nguyên Hưng cũng là theo góc đường xuất hiện, thản nhiên nói, quốc sư đại nhân, trước mắt hai vị này một cái là cấm vệ quân đại tướng quân, một cái là Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ, đều là triều đình trọng thần, cũng bởi vì bắt ngươi người, ngươi liền muốn kêu đánh kêu giết, này có chút không nói được à. Hồng Định Sơn hơi kinh ngạc nhìn xem Cố Thành. Hắn là lúc nào nắm hai vị này cho mời tới. Trách không được Cố Thành như vậy chấn định, nguyên lai hắn đây là đã sớm chuẩn bị a. Một vị chỉ huy làm, một vị võ đạo tứ phẩm thần võ vệ đại tướng quân, vẫn là hoàng thân quốc thích, có hai vị này tại, Phùng Thái Tố còn thật không dám bắt bọn hắn thế nào. Chương 438, Cố đại nhân câu cá, người nguyện mắc câu. Tại Vi Tuấn Thiện trong miệng không có đào ra bất kỳ vật gì tới về sau, Cố Thành liền đã cảm giác có chút không đúng. Khi đó Cố Thành liền suy đoán, mập mạp này thế lực sau lưng sợ là không có đơn giản như vậy. Cho nên Cố Thành lập tức liền tìm Phương Hận Thủy đến đây, chuẩn bị vững chắc một chút. Phương Hận Thủy là hắn tìm đến, nhưng Lý Nguyên Hưng có thể không phải là bởi vì Hồng Định Sơn quan hệ mà đến. Hồng Định Sơn mới đến kinh thành không đến một năm, này chút rắc rối khó gỡ quan hệ hắn đều còn không có làm rõ đâu, hắn cùng Lý Nguyên Hưng cũng giới hạn thế là nhận biết mà thôi. Lý Nguyên Hưng là bởi vì Tần Minh nguyên nhân mà đến. Tần Minh lao tướng quân tại lần trước gặp qua hoàng đế sau liền đã quyết định hồi trở lại Tây Nam chỗ dưỡng lao, đời này đều không ra Tây Nam. Bất quá bệ hạ thọ thần sinh nhật sắp đến, thuận miệng cũng giữ lại Tần Minh một phiên, vị lao tướng này quân cũng không thể không cấp bệ hạ mặt mũi, cho nên liền đáp ứng xuống. Tần Minh tại quân đội ở một đời, Lý Nguyên Hưng mặc dù thực lực so Tần Minh mạnh, nhưng luận đến tuổi tác lại là hậu bối, thời gian trước cũng gián tiếp tính nhận qua Tần Minh một chút nhân quả ân huệ, cho nên lúc này cũng là nguyện ý thò đầu ra. Tại hai người kia sau khi xuất hiện, Phùng Thái Tố cũng là triệt để thu liễm tự thân sắc cơ, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai có người nói, quân đội cùng Tĩnh Dạ Ti đồng thời làm một người ra mặt, hiếm thấy a. Phương Hận Thủy thản nhiên nói, không phải ra mặt, mà là vì quy củ. Kinh thành vốn là quy củ phong phú, bây giờ chính vào loạn cục, như vẫn là như thế bó tay bó chân, vậy chúng ta Tĩnh Dạ Ti cũng không cần làm việc. Phùng Thái Tố mặc dù là luyện khí tam cảnh cường giả, bất quá Phương Hận Thủy kỳ thật cũng không kiêng kỵ đối phương. Bởi vì đối phương chẳng qua là một cái quốc sư, sau lưng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hán quốc sư này phân lượng so mặt khác quốc sư, tỉ như Thái Huyền Đạo Môn cái vị kia, tỉ như Bạch Vân Quan cái vị kia đều kém chút ý tứ. Quy củ, Tĩnh Dạ Ti quy củ chính là không có chứng cứ liền bắt người sao. Phùng Thái Tố âm thanh lạnh lùng nói. Cố Thành trầm giọng nói, thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, hán Vi Tuấn Thiện bộ dạng khả nghi, chỉ có thể trước nắm tái thẩm. Liên Mộ Dung Thị Mộ Dung Hầu chúng ta đều là làm như vậy. Bệ hạ cũng không có ý kiến, xem ra quốc sư đại nhân là cho rằng Vi Tuấn Thiện muốn so Mộ Dung Hầu đều trọng yếu. Phùng Thái Tố ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, bất quá chưa kịp hắn nói cái gì, Phương Hận Thủy liền tằng hắng một cái nói, Cố Thành, có thể thẩm vấn ra đồ vật gì tới. Cố Thành thản nhiên nói,

Kinh thành lớn như vậy, giám sát ti chỉ có ngần ấy người, ngươi nếu không phải làm quá rõ ràng hoặc là có rõ ràng khác người cử động, hắn cố thành như thế nào lại bắt ngươi? Vi Tuấn Thiện vội vàng kêu hoan, ta ở kinh thành có thể đều là dựa theo quốc sư phân phó của ngài làm việc, nào dám đi làm chuyện khác người gì? Theo lý mà nói hắn cố thành hẳn là chú ý không đến ta mới đúng. Nói đến đây, Vi Tuấn Thiện nhỏ giọng nói, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ sau đi thanh lâu đi dạo một vòng. Phùng Thái Tố nghe vậy lập tức phẫn nộ quát, đều tới khi nào, ngươi lại còn liền trong đũng quần đồ chơi kia đều không còn được. Thành sự không có bại sự có dư. Vi Tuấn Thiện vội vàng nói, điều này cùng ta đi dạo thanh lâu cũng không quan hệ à, trong kinh thành trong khoảng thời gian này tới nhiều người giang hồ như vậy, ta một cái tán tu theo lý mà nói hẳn là sẽ không dễ thấy mới đúng. Một mực cùng sau lưng Phùng Thái Tố người áo đen kia trầm giọng nói, quốc sư, hiện tại Vi Tuấn Thiện đã bị chú ý tới, cái kia cố thành coi như là không biết chúng ta mục đích, sợ cũng là hoài nghi đến trên người chúng ta. Mặc dù Vi Tuấn Thiện không nói gì, nhưng liền sợ cái kia cố thành nhìn chằm chằm vào chúng ta tra được. Mượn dùng tính giả ti lực lượng, trời biết hắn có thể tra ra đồ vật gì tới. Vi dùng phòng ngừa vạn nhất, không bằng ta ra tay, tìm cơ hội trực tiếp thủ tiêu đối phương. Vi Tuấn Thiện ở một bên bĩu môi nói, chủ ý ngu ngốc. Chúng ta vừa cùng cái kia cố thành lên xung đột, kết quả ngày thứ hai cố thành liền bị người giết, ngớ ngẩn đều sẽ biết là chúng ta động thủ. Khi đó động cơ của chúng ta có thể liền không phải cố ý trả thù, mà là giết người diệt khẩu, sẽ càng thêm để người chú ý. Người áo đen kia hừ lạnh nói, vậy ngươi thì có biện pháp gì? Chưa kịp Vi Tuấn Thiện nói chuyện, Phùng Thái Tố đông nhiên nói, không phải chủ ý ngu ngốc, mà là ý kiến hay. Vi Tuấn Thiện vẻ mặt nghi hoặc, luôn luôn đều đa mưu túc trí. À bất, là túc trí đa mưu quốc sư đại nhân sẽ không liền điểm này cũng nhìn không ra a. Phùng Thái Tố thản nhiên nói, liền ngươi cũng có thể nhìn ra. Một khi loại thời điểm này cố thành xảy ra chuyện, cái kia vừa mới cùng hắn phát sinh xung đột chúng ta tình nghi rất lớn, đã như vậy, chúng ta sẽ ngớ ngẩn đến loại thời điểm này làm loại chuyện này sao? Người ngu sẽ trước tiên hoài nghi chúng ta, người thông minh ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều một tầng. Cho nên loại thời điểm này ra tay, chúng ta ngược lại có thể rũ sạch tình nghi. Đồng thời cái kia cố thành trong khoảng thời gian này đắc tội người cũng không ít, trên giang hồ tả đạo tán tu, mộ dung thị, liêu đông xuất mã tiên nhất mạch. Toàn bộ trong kinh thành bây giờ muốn mạng hắn lại có bao nhiêu? Nếu là có dù thông minh điểm, bọn hắn không chỉ có thể nghĩ đến tầng thứ hai, thậm chí sẽ nghĩ tới tầng thứ ba, có phải hay không là những người này giết cố thành giá họa cho chúng ta, cố ý dẫn tới trong triều đình loạn. Cho nên hiện tại thật đúng là một thời cơ tốt. Vi Tuấn Thiện hiểu rõ nhẹ gật đầu, quốc sư đại nhân nói hình như còn thật có đạo lý. Bất quá sau đó hắn lại cảm giác có chút không đúng, cái gì gọi là chính mình cũng có thể nhìn ra. Chẳng lẽ chính mình rất ngu xuẩn? Phùng Thái Tố lúc này lại lười đi quản Vi Tuấn Thiện tâm tình, hắn trực tiếp quay đầu đối người áo đen kia nói, ngươi có nắm chắc không? Cái kia cố thành không phải bình thường tông sư, cái này người tại chưa tới cảnh giới tông sư lúc liền có qua vài lần chém giết tông sư cao thủ chiến tích, lúc này bước vào cảnh giới tông sư về sau, thực lực của hắn có thể nói là càng tiến một bước. Ngay tại hôm qua hắn còn ở ngoài thành cùng Liêu Đông Tam Tiên Sơn Hoàng Cựu Thành một trận chiến. Cái kia Hoàng Cựu Thành chính là Tam Tiên Sơn Hoàng Tiên Thái gia tọa hạ xuất mã đệ tử. Ngũ gia tiên đích truyền, tại Liêu Đông chi địa cũng là có uy danh hiển hách. Kết quả trận chiến kia, hai bên không phân thắng bại. Ngươi nếu là không có nắm bắt, không đi cũng được, không có có bao lâu thời gian lưu cho hắn cố thành đã điều tra, huống hồ hắn coi như là thật điều tra ra được cái gì, đại thế đã thành, hắn lại có thể thay đổi gì. Người áo đen kia trầm giọng nói, có nắm bắt, phi bạch đan đan vào, đừng nói là ngũ phẩm tông sư, tứ phẩm cường giả thuộc hạ cũng dễ đến. Phùng Thái Tố cao mày nói, nuốt phi bạch đan. Thần tiên khó cứu, khi đó liền ta đều cứu không được ngươi. Người áo đen quỳ một chân trên đất, thanh âm không có biến hóa chút nào, thuộc hạ biết, nhưng thuộc hạ cái mạng này là quốc sư đại nhân cho, nên liều mạng thời điểm không liều mạng, thuộc xuống tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Thỉnh quốc sư yên tâm, lần này cố thành hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như dẫn xuất tính giả ti hoặc là triều đình những người khác, bọn hắn cũng đừng hòng phụ thuộc hạ trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Dù sao sớm tại vài thập niên trước, thuộc hạ liền đã chết. Quốc sư vì việc này mưu tính lâu như vậy, tuyệt đối không thể bởi vì này loại không có ý nghĩa ngoài ý muốn mà thất bại. Phùng Thái Tố nhìn thật sâu đối phương liếc mắt, thở dài nói, đi thôi, cẩn thận chút. Người áo đen nhẹ gật đầu, qua trong giây lát liền biến mất ở trong đêm tối. Mắt thấy Phùng Thái Tố đưa ánh mắt nhìn về phía mình, Vi Tuấn Thiện lập tức run run một thoáng, một khuôn mặt béo gạt ra nịnh nọt nụ cười tới, thuộc hạ cũng nguyện ý vì quốc sư đại nhân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lời nói mặc dù đề khí, nhưng hắn bộ dáng kia nhưng thật giống như là nhanh muốn làm phản kẻ địch cho săn một dạng. Phùng Thái Tố hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng lời, ngươi đã không thích hợp xuất hiện ở kinh thành, trong khoảng thời gian này liền cho ta thành thành thật thật ở tại Ngọc Kinh Sơn đi. Vi Tuấn Thiện nghe vậy lập tức thở dài ra một hơi, chính mình cái mạng này xem như bảo vệ. Chỉ cần quốc sư đại nhân chịu mở miệng hắn liền không chết được, tương phản quốc sư đại nhân nếu là muốn để hắn chết, cái kia cũng sẽ không nói một câu nói nhảm. Kỳ thật Phùng Thái Tố bọn hắn là có chút cẩn thận quá mức, kinh thành này chút phá sự Cố Thành thật đúng là không có ý định đi quản, tiếp tục đuổi theo tra được. Cố Thành làm việc kỳ thật cũng không xem quá phức tạp hơn đồ vật, hắn chỉ nhìn một dạng, chính mình có nên hay không làm. Chuyện nên làm, dù cho sẽ có nhất định tính nguy hiểm, dù cho cùng ích lợi của mình không hợp, hắn cũng muốn đi làm, đây là bảo trì bản tâm. Chuyện không nên làm, dù cho ẩn chứa trong đó thiên đại lợi ích, hắn cũng sẽ không đi làm, đây là bảo trì ranh giới cuối cùng. Cố Thành đối với Tĩnh Dạ Ti này thân phận vẫn là hết sức xem trọng, Tĩnh Dạ Ti bộ phận lý niệm hắn cũng hết sức tán thành. Nếu là Phùng Thái Tố quyết định muốn hủy đi toàn bộ kinh thành, nhường trăm vạn người táng thân nơi này, hắn khẳng định là muốn tiếp tục tra được. Nhưng bây giờ tất cả manh mối đều chỉ hướng Phùng Thái Tố vị này đại càn quốc sư có vẻ như tại cong lấy Lý Nguyên cung vị này đối với hắn tín nhiệm nhất đại càn hoàng đế làm một ít chuyện gì. Mà lại Cố Thành đều đã nắm tin tức nói cho Lý Nguyên cung, vị này bệ hạ chính mình cũng không thèm để ý, Cố Thành lại để ý như vậy làm cái gì? Đại càn thiên hạ là tất cả mọi người thiên hạ. Nhưng đại càn Giang Sơn lại chẳng qua là hắn Lý gia Giang Sơn. Hắn Lý gia Giang Sơn chính mình cũng không thèm để ý, Cố Thành cần gì phải hoàng đế không vội thái giám gấp đâu. Cho nên việc này qua đi, Cố Thành phát giác được trong đó không thích hợp, hắn lập tức thu hồi đại bộ phận điều tra Vi Tuấn Thiện những chuyện này người, nhường giám sát ti chỉ phụ trách dò xét kinh thành, trấn áp trong khoảng thời gian này náo động, mặt khác không quản lý sự tình không cần quản. Bất quá Cố Thành đấy lòng vẫn là có cái nghi vấn, cái kia chính là Phùng Thái Tố muốn làm gì. Hắn hiện tại đã là đại càn quốc sư, dưới một người trên vạn người địa vị, dùng tán tu xuất thân có thể cầm đến như thế vinh hạnh đặc biệt, đại càn 500 năm trong lịch sử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên hắn có thể được cái gì? Đại càn hoàng vị sao? Hắn còn thật sự cho rằng quân đội cùng Tĩnh Dạ Ti đều là ăn cơm khô. Phiên Tứ Hải cùng Diệp Võ Chiêu vừa về đến, vị này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên suy tư, Cố Thành một bên chuẩn bị tại cấm đi lại ban đêm lúc hồi trở lại giám sát ti đi. Hắn cùng Hồng Định Sơn thay phiên phụ trách trấn áp kinh thành thế cục bây giờ, hôm nay Cố Thành là phụ trách trong ngày, Hồng Định Sơn là phụ trách buổi tối. Đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên dừng bước, tầm mắt hướng về tối tăm hẻm nhỏ đầu đường nhìn lại, vẻ mặt lạnh lẽo. Có chút không đúng. Mới vừa hắn mặc dù là một bên suy tư vừa đi đường, nhưng đến Cố Thành này loại cấp bậc hắn sẽ còn đi nhầm đường sao? Trước mắt hẻm nhỏ có thể là rất xa lạ. Trọng yếu nhất chính là lúc này cũng đã đến cấm đi lại ban đêm thời điểm. Trong kinh thành phu canh sai dịch cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống, nghiêm phong cửa chuẩn bị cấm đi lại ban đêm, nhưng lúc này chung quanh lại là yên tĩnh không một tiếng động, liền một chút xíu thanh âm đều không có truyền đến. Sờ lên chung quanh vách tường, Cố Thành bỗng nhiên cười một tiếng, thật là cao minh quỷ đả tường. Không, đến này loại cấp bậc liền đã không phải là quỷ đả tường, mà là huyễn thuật trận pháp, hơn nữa còn là chính tông đạo môn nhất mạch thoát thai từ 64 quẻ bên trong ngạc nhiên môn thuật pháp. Chung quanh không có âm thanh. Cố Thành trên tay phải yêu tiễn dạ la lại là hiện hiện. Đều đến loại thời điểm này còn ẩn nút cái gì? Nhất định phải ta buộc ngươi đi ra không? Tối tăm trong hẻm nhỏ, một cái toàn thân đều bị màu đen y phục dạ hành bao vây thân ảnh như xé rách không gian, từ trong đó bước ra. Nhìn thoáng qua Cố Thành trong tay yêu tiễn dạ la, hắn cau mày nói, la giáo yêu tiễn dạ la. Thứ này đến trong tay ngươi lại là có phát huy chỗ trống, lại bị ngươi dùng để làm phá vỡ huyễn thuật chiến thắng pháp bảo, cũng là khó giải quyết. Cố Thành cười lạnh một tiếng, một câu đều không nói, yêu tiễn dạ la đã mang theo chói thai gào thét thẳng đến đối phương mà đi. Chương 440, âm dương kiếm ý, quyết tử ám sát. Theo người áo đen kia xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu, Cố Thành liền là ôm ý quyết giết. Bởi vì hắn theo người áo đen kia trên thân cảm giác được một cỗ sát ý. Lần trước Hoàng Cửu Thành cùng Cố Thành một trận chiến chỉ có thể coi là lẫn nhau thăm dò giao thủ, so luận bàn dùng sức lớn hơn một chút, nhưng lại cũng không tính là không chết không thôi. Cho nên Hoàng Cửu Thành trên người có chiến ý nhưng không sát cơ. Mà trước mắt này áo đen trên thân trôi chảy lộ ra ngoài sát cơ có thể là cực kỳ rõ ràng, cộng thêm bên trên đối phương còn bày ra như thế một tòa kỳ môn trận pháp đến đem hắn vây khốn, đối phương là cái mục đích gì vậy còn dùng nhiều lời sao? Đã như vậy cũng sẽ không cần nhiều lời, trực tiếp đánh là được. Người áo đen kia cũng là không nghĩ tới Cố Thành ra tay vậy mà như vậy dữ dằn, đi lên một câu đều không nói liền động thủ. Nguyên bản hắn còn muốn biện pháp Cố Thành, nhìn một chút đối phương đến tột cùng có hay không tra ra đồ vật gì đến, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là trực tiếp phân sinh tử tới lưu loát. Người áo đen kia nhìn chăm chú yêu tiễn dạ la, tại yêu tiễn dạ la lân cận trước người mình trong tích tắc,